Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 1 của một bộ truyện có cái tên rất ngôn tình, Dành Trọn Thanh Xuân Để Yêu Em, của tác giả Nguyễn Thị Anh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi chúng ta yêu nhau quá nhiều, đã dành tất cả tình cảm cho đối phương sâu nặng như máu thịt của mình, nhưng phải chia xa thì làm sao? Bất chấp tất cả để chiếm hữu hay là hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc. Tôi yêu anh, mối tình đầu sâu nặng, khi lựa chọn buông tay quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Còn anh sau khi tôi ra đi, luôn phải chịu sự cô đơn giằng xé. Anh vẫn luôn âm thầm đi bên tôi quan sát, che chở, hy sinh vì tôi. Đó là một cách thể hiện của người có chiều sâu trong suy nghĩ, yêu tôi bằng cả trái tim. Trong cuộc sống thiên biến vạn hóa, tình yêu khắc cốt ghi tâm của hai chúng tôi đã quay về tìm lại mảnh ghép hoàn thiện của nhau, cùng nắm tay nhau đi chung một con đường đến tận thiên trường địa cửu. Nhân gian thường có câu, sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời sẽ trong xanh, bảy sắc cầu vồng sẽ xuất hiện, và những điều tốt đẹp sẽ đến. Nhưng đối với tôi, một quãng đường dài đã qua đi mà nói, sau cơn mưa là một cơn bão tố. Cơn bão đến làm cho thành trì trong lòng tôi đổ nát, bước chân của tôi mông lung trên con đường vô định. Tôi âm thầm lặng lẽ nén nỗi đau trong lòng, dẫu có đau đớn, dẫu có thất vọng, tôi vẫn giữ một niềm tin mãnh liệt. Mưa có nhiều, bão có lớn, tôi vẫn đứng ở đây vững vàng hướng về nơi ánh sáng, chờ bình minh lên để xóa tan mây đen sông tố. Tôi, Như Lan, Hoàng Phi cùng sinh ra và lớn lên, từ nhỏ đã thân thiết, gắn bó, chia sẻ ngọt bùi có nhau. Tình cảm của bộ ba chúng tôi trong sáng thuần khiết, đẹp như vầng trăng tròn. Tôi có dáng người nhỏ nhắn, nửa da sáng. Theo Như Lan nhận xét thì tôi có nụ cười tỏa nắng, đôi mắt đẹp nhưng hơi buồn. Như Lan là một cô gái có tính tình cởi mở, luôn thân thiện, tươi cười rạng rỡ. Còn Hoàng Phi có khuôn mặt nam tính, dễ mến, thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh, hoạt bát, nhanh nhẹn, luôn xung phong nhận những khó khăn về mình. Là người bạn, là vệ sĩ, luôn bảo vệ và đưa đón tôi và Như Lan trong những năm chúng tôi đi học. Cả ba chúng tôi sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước đang ở giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế. Ở thời điểm đó vẫn chưa có kế hoạch hóa gia đình, nhân khẩu trong gia đình nhà ai cũng đông, nên tuổi thơ của chúng tôi luôn sống trong cảnh khó khăn. Bà mẹ của ba chúng tôi đều làm nông nghiệp, riêng nhà Hoàng Phi có mở thêm xưởng mộc tại nhà. Những khi rảnh rỗi, Hoàng Phi thường phụ giúp cho bố và học làm nghề mộc. Kinh tế nhà Hoàng Phi có khá hơn các gia đình khác trong thôn quê của chúng tôi. Nhờ vậy mà, tôi và Như Lan được Hoàng Phi chở đi học trên chiếc xe đạp thống nhất màu xanh cánh trả. Thời đó, có chiếc xe đạp là quý lắm. Cả ba chúng tôi nâng niu, bảo dưỡng coi xe như bảo vật. Nhờ có nó mà cả ba chúng tôi không phải đi bộ từ nhà đến trường 5 cây số đường dài nữa. Chúng tôi cứ vô tư hồn nhiên cùng nhau lớn lên như vậy. Tuổi học trò êm đềm đầy mộng mơ cũng trôi qua. Và chúng tôi tốt nghiệp cấp 3. Do gia đình kinh tế còn khó khăn, chúng tôi không thi lên đại học mà ở nhà làm nông nghiệp phụ giúp bố mẹ. Mặc dù thời đi học, chúng tôi luôn đứng trong top 3 về thành tích học tập của lớp, nhưng rồi cũng vui vẻ ngày ngày cùng bố mẹ, anh chị em ra đồng trồng lúa, trồng hoa màu. Tối lại về cùng Như Lan, Hoàng Phi hội họp. Tám chuyện vui đùa. Thời đó, chúng tôi phát triển giới tính chậm hơn so với thời A còng của các bạn trẻ thời nay. Chưa hiểu tình yêu là gì, chưa biết rung động trước các bạn khác phái. Tôi chỉ nhớ là, thỉnh thoảng tôi có gặp Hoàng Phi nhìn tôi lâu một chút, rồi thấy tôi nhìn lại thì Hoàng Phi bối rối quay đi. Nhưng chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức độ ấy thôi, vì tình bạn trong sáng mà, chúng tôi chưa thể bước qua khỏi ranh giới đó. Có một hôm, Như Lan sang nhà tôi bảo, Hải Yến này, tao nghe nói ở thành phố A có xưởng may làm ăn cũng được lắm, hay là tao với mày xin bố mẹ lên đó làm nha. Nghe vậy tôi cũng thích lắm, ở quê làm ruộng vất vả mà thu nhập thấp, có bằng cấp 3 nếu xin được vào nhà máy làm việc có thể giúp bố mẹ bớt phần khó khăn thì tốt quá. Tôi liền bảo Như Lan, vậy tao với mày cùng hỏi bố mẹ nhé. Sau khi tìm hiểu công việc và địa chỉ của nhà máy may, bố mẹ cũng đồng ý cho hai đứa làm hồ sơ xin việc và thu xếp hành lý lên thành phố A. Vì đúng vào dịp nhà máy tuyển công nhân nên hai chúng tôi được nhận vào làm ngay. Chúng tôi thuê nhà trọ ở gần nhà máy nên cũng thuận lợi cho việc đi làm. Một ngày làm 8 tiếng, hôm nào có hàng đạt nhiều thì mới phải tăng ca thêm buổi tối. Công việc lúc đầu chúng tôi chưa quen thì được chị hướng dẫn chỉ bảo tận tình, nên sau một tuần chúng tôi cũng đã nắm được kiến thức cơ bản và sau một tháng cũng thành thạo trong từng đường kim mũi chỉ, các góc cạnh vuông vắn đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm, được quản lý chính thức nhận hai chúng tôi vào làm việc theo chế độ biên chế của nhà máy. Thông thường buổi trưa chúng tôi ăn cơm ở nhà máy, còn buổi sáng và tối chúng tôi tự nấu ăn. Chủ nhật đường nghỉ chúng tôi đi siêu thị, đi chợ mua đồ dùng cá nhân và mua đồ nấu cho vào tủ lạnh để dùng dần. Thỉnh thoảng chiều thứ bảy hết giờ làm việc là hai chúng tôi đi thẳng ra bến xe bắt xe khách về nhà. Thành phố A cách quê tôi 75 cây số, chúng tôi ngồi xe khách khoảng 2 tiếng, có lần hơn 2 tiếng vì xe còn phải dừng lại đón và trả khách dọc đường. Xe khách chỉ đỗ tại quốc lộ chính, sau đó hai chúng tôi phải đi bộ gần 2 cây số mới về đến nhà. Tuy mệt nhưng rất vui, về nhà được ăn cơm mẹ nấu, được nghỉ ngơi trong ngôi nhà thân quen, thật thoải mái dễ chịu. Ở thời điểm đó, công nghệ thông tin chưa phát triển nên mọi người ở quê tôi không ai có điện thoại cả. Di động và điện thoại bàn như một mặt hàng xa xỉ, chỉ có thành phố và những người có điều kiện mới sử dụng thôi. Mỗi lần tôi và Như Lan về thăm nhà là bộ ba chúng tôi lại hổ họp kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện rồi sau đó lại chia tay. Tôi và Như Lan tiếp tục một tuần mới làm việc. Thời gian cứ vậy trôi đi, thời thoát chúng tôi đã làm việc được một năm. Thời tiết bây giờ đang chuyển mùa, những cơn gió bấc se se lạnh tràn về. Chủ nhật được nghỉ, tôi và Như Lan đi siêu thị tìm mua áo khoác và một số đồ dùng mùa đông. Ở quầy quần áo, Như Lan vui vẻ ướm thử áo khoác lên người. Chiếc áo màu hồng có mũ đội hình con mèo, có hai tay vểnh lên thật dễ thương. Như Lan hỏi tôi, Hải Yến, nhìn xem tao có xinh không? Tôi ngắm Như Lan cười hí hí rồi bảo, xinh thì có xinh đấy, nhưng hơi trẻ con. Thôi, đổi chiếc khác đi mày. Như Lan thấy tôi bảo vệ cũng ừ, rồi đi một lượt xung quanh quầy để chọn áo. Còn tôi cũng nhìn lướt trên quầy chọn đồ cho mình. Chợt, tôi nhìn thấy phía đối diện bên kia quầy có một người thanh niên đang chăm chú nhìn tôi. Anh ta khoảng hơn 20 tuổi, chiều cao độ 1m8, có khuôn mặt vuông, chiếc cằm hơi bạnh một chút, đôi mắt sáng, mái tóc cắt ngắn để lộ vầng trán cao. Nhìn tổng thể có thể nói là dung mạo ưa nhìn dễ mến. Khoảnh khắc bốn mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ quay đi, nhưng không phải vậy. Anh ta chủ động đi về phía tôi, ánh mắt lướt qua đôi giày tôi mới mua để bên cạnh túi sách rồi hỏi. Chào em, cho anh hỏi quầy bán giày ở dãy nào em nhỉ? Vì bất ngờ nên tôi lúng túng nhìn anh ta rồi nói khẽ. Dạ, anh cứ đi thẳng, sau đó sẽ sang quầy bên phải là đến hạ. Anh ta mỉm cười cảm ơn rồi bước đi. Lúc đó tôi mới để ý anh còn đi cùng một người bạn có chiều cao bằng anh, và khi đi qua tôi, bạn anh ta cũng gật đầu mỉm cười chào tôi. Như Lan đã chọn áo thế vậy đến bên tôi nói nhỏ, trời ơi, người ở đâu ra mà toàn soái ca vậy? Tôi gõ nhẹ vào đầu Như Lan bảo, thôi đi, mới ít thôi mà nhìn ai cũng thành soái ca vậy. Thế là hai đứa cùng cười rồi thu gom đồ mua được ra quầy thanh toán. Ra đến cửa siêu thị, không ngờ hai chúng tôi lại gặp hai anh. Chàng mà Như Lan gọi là soái ca ấy lại trùng hợp về chung đường. Sau phút đầu ngại ngùng, hai anh chàng lên tiếng hỏi thăm, giới thiệu làm quen, và chúng tôi được biết họ lớn hơn chúng tôi 3 tuổi, đang học năm cuối trường học viện cảnh sát, cách nhà trọ của chúng tôi chừng 1 cây số. Anh ta tên là Trung Dũng, còn bạn anh là Trọng Lộc. Hai người chơi thân với nhau và là người cùng quê. Cái quê của tôi và Như Lan chừng 20 cây số. Hai người họ ở đầu huyện, còn chúng tôi ở cuối huyện. Chúng tôi làm quen với nhau rất nhanh, nhận nhau là đồng hương và cũng nắm bắt được một số thông tin về công việc, học tập và nơi ở của nhau. Đến đoạn sẽ vào trường học, hai người chia tay chúng tôi và hẹn có thời gian sẽ đến chỗ chúng tôi chơi. Tôi và Như Lan cũng xã giao đáp lời. Vâng ạ, lúc nào rảnh mời các anh đến chỗ chúng em chơi. Thời gian sau đó, chúng tôi lại bị cuốn vào guồng quay công việc. Hàng ngày cứ đều đặn như vậy trôi qua. Đến tháng lĩnh lương, tôi và Như Lan cũng chỉ để lại chi tiêu vừa đủ, còn tiết kiệm gửi về cho bố mẹ. Anh chị em trong gia đình đều trưởng thành, kinh tế gia đình không còn khó khăn như trước nữa. Bố mẹ tôi cũng xây dựng ngôi nhà khang trang rộng rãi và sắm sửa một số vật dụng trong nhà. Các anh chị lần lượt xây dựng gia đình rồi ra ở riêng. Trong nhà chỉ còn bố mẹ, tôi và cậu em út đang học cấp 3. Em tôi thông minh, chăm học nên bố mẹ và anh chị em trong nhà động viên em cố gắng học cho tốt, sau này thi cử có nghề nghiệp cho bảng anh bảng em. Ở quê tôi, lớp trẻ như tôi và Như Lan đều bảo nhau lên thành phố tìm việc làm giúp đỡ gia đình. Ở thời điểm này, mô hình phát triển hóa nông thôn mới được thực hiện theo chỉ đạo của nhà nước. Chỉ sau vài năm, làng quê nghèo đã thay đổi. Các ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, đường làng được quy hoạch xây dựng quy mô sạch sẽ. Các phương tiện đi lại cũng được phát triển hơn. Bây giờ mỗi lần về quê, tôi và Như Lan cũng được Hoàng Phi đảo đi chơi trên chiếc xe Honda mới mua. Ba chúng tôi vẫn cứ ríu rít cười vui như thời còn đi học. Có một lần, bộ ba chúng tôi đi chơi về, Hoàng Phi đỗ xe cho Như Lan vào nhà, sau đó chở tôi về đến cổng nhà. Tôi đang bước đi thì nghe thấy Hoàng Phi ấp úng nói: "Hải Yến." Tôi sửng lại, nhìn Hoàng Phi và hỏi: "Hoàng Phi, có chuyện gì sao?" Tôi thấy Hoàng Phi mặt đỏ bừng, hai bàn tay đan vào nhau, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng phải mất vài giây ngơ ngẩn, cậu ta mới lắp bắp: "À không, không có gì, tớ chỉ định hỏi là sáng mai tớ sang chở hai cậu lên bến xe nhé." Cậu ấy nói xong chẳng đợi tôi có phản ứng gì, vội vàng lên xe lao phu đi. Còn lại một mình tôi thắc mắc, không hiểu cậu này hôm nay bị làm sao vậy. Không phải lúc đi chơi, chính Hoàng Phi đã bảo là sáng mai đưa hai chúng tôi lên bến xe sao? Tôi lắc đầu mỉm cười rồi đi vào trong nhà với một mớ suy nghĩ trong đầu. Sáng hôm sau, tôi và Như Lan lại chia tay Hoàng Phi ở bến xe. Tôi thấy cậu ấy vẫn bình thường như mọi ngày thì cũng không suy nghĩ gì nhiều về tâm trạng của cậu ấy tối hôm qua nữa. Như Lan và tôi ngồi trên xe vẫy tay chào tạm biệt rồi bóng Hoàng Phi nhỏ dần và khuất hẳn. Chúng tôi lên thành phố tiếp tục công việc của mình. Vào một ngày chủ nhật gần trưa, Như Lan đang lau dọn nhà trọ, còn tôi loay hoay nấu cơm, thì nghe thấy tiếng bác Hiền chủ nhà trọ gọi: "Yến ơi, Lan ơi, các cháu có khách ngay." Tôi và Như Lan vội vàng chạy ra thì thật ngỡ ngàng, trước mặt chúng tôi là Trung Dũng và Trọng Lộc, hai khuôn mặt nam tính góc cạnh, sống mũi cao, miệng thì tươi cười rạng rỡ đang nhìn chúng tôi. Anh Lộc nói: "Chào hai em, thế nào, ngạc nhiên chưa?" Còn anh Dũng thì mỉm cười gật đầu: "Chào hai em." Vì quá bất ngờ nên tôi và Như Lan cứ đứng ngây ngốc nhìn, không biết tiếp theo phải làm gì, nói gì. Thế vậy anh Dũng nói: "Thế hai em không định mời khách vào nhà sao?" Lúc ấy Như Lan sử tỉnh hấp tấp nói: "Mời vào, mời hai anh vào phòng chơi ạ." Tôi thì vội vàng chạy sang phòng bên cạnh mượn thêm hai chiếc ghế nữa, vì phòng tôi chỉ có hai chiếc. Bốn chúng tôi ngồi xung quanh chiếc bàn vuông nhỏ, căn phòng trọ khép kín 30m2 bỗng trở nên nhỏ hẹp hơn khi có hai người đàn ông cao lớn. Như Lan do nô lọc mời khách, tôi để ý thấy hai anh theo thói quen nghỉ nghiệp đưa mắt quan sát căn phòng của chúng tôi. Phòng ở của tôi và Như Lan rất đơn giản, cạnh cửa ra vào là chiếc bàn vuông để ăn cơm và để đồ uống. Góc bên trái kê tủ đựng quần áo, còn bên phải là chiếc giường đôi. Sau bức tường ngăn ở phía trong là nhà tắm, một bên là nơi để tủ lạnh và bếp nấu ăn. Bố chúng tôi ngồi chơi nói chuyện một lúc, tôi nhìn đồng hồ thấy cũng gần 12 giờ rồi, bèn đứng dậy nói: "Em dọn cơm, anh em mình cùng ăn cho vui nhé." Tôi vừa dứt lời thì anh Dũng liền nói: "Được, bọn anh cũng có đồ ăn góp vui với hai em đây, anh mua ở quán ăn đầu phố đấy." Nghe anh nói vậy, tôi mới chú ý đến túi sách hai anh mang theo. Như Lan đi lấy đĩa cho hai anh sắp thức ăn, tôi cũng bày đồ ăn vừa nấu ra. Bố chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi nhận thấy hai vị khách này tự nhiên chủ động hơn cả chủ nhà, tạo phòng nhanh nhẹn dứt khoát, nói là làm, chẳng để cho tôi và Như Lan kịp phản ứng gì cả. Rõ khổ làm cho tôi và Như Lan từ thế chủ nhà chuyển sang thế bị động. Anh Dũng còn gắp thức ăn để vào bát cho tôi, rồi kêu anh Lộc gắp thức ăn cho Như Lan. Anh còn bảo: "Hai em nhìn ốm lắm, ăn nhiều chút cho khỏe, còn có sức mà làm việc chứ." Như Lan cũng tươi cười nói, dạ vâng, hai anh cũng ăn nhiều một chút ạ. Cả tôi ngại ngùng đỏ mặt vì lần đầu tiên được bạn đồng hương quan tâm như vậy, thấy sao sao ấy. Anh Dũng dường như cũng hiểu được tâm trạng của tôi. Anh hài hước nói, bọn anh là lính, sống ở chỗ bao quân, đều tôi luyện dạn dĩ trong mọi hoàn cảnh, nên anh em mình cứ tự nhiên thoải mái nhé. Tôi nhỏ nhẹ đáp, dạ vâng, mời hai anh tự nhiên ạ. Ăn cơm xong, Như Lan sửa bát, tôi thu đồ ăn cho vào tủ lạnh. Còn hai anh nhanh nhẹn góp sức, người lau bàn, quét dọn, người thu gom rác đem đổ vào thùng. Sau đó, chúng tôi rủ nhau đi bộ dạo phố, rồi sẽ vào công viên ngồi trò chuyện, đến xế chiều thì chia tay nhau. Hai anh có hẹn, lúc nào rảnh lại đến tìm chúng tôi. Tuy rằng mới tiếp xúc với nhau, nhưng cả bốn chúng tôi đều có cảm giác vui vẻ, dễ chịu khi ở bên nhau. Buổi tối khi đi ngủ, Như Lan quay sang tôi bảo, hai anh chàng này cũng thú vị thật đấy. Lần đầu ở cùng với nhau, tao cứ nghĩ họ cũng e dè chút xíu, ai ngờ mạnh dạn hết chỗ nói. Tôi mỉm cười nói với Như Lan, ai bảo người ta là công an chứ, từ dáng người cho đến nội tâm đều chuẩn mực, kể đến người ta được rèn luyện học tập văn võ song toàn, kiến thức về xã hội rồi tâm lý tội phạm vân vân vân vân, người ta đều thấu hiểu hết ấy chứ. Mà sống chân thành thật với lòng mình như thế cũng tốt mà, không cần phải che giấu cảm xúc, mệt mỏi lắm. Như Lan cười hí hí, ái chà, xem chừng mới gặp mà cũng hiểu nhau ghê nhỉ. Tôi lườm Như Lan một cái, thôi đi mày, tao nghĩ sao nói vậy thôi. Như Lan không chịu nói tiếp, hôm nay chúng mình đi chơi, tao thấy cái cách anh Dũng quan tâm, dùng giấy ăn lau ghế cho mày ngồi, rồi đưa nước hoa quả cho mày uống, ánh mắt dịu dàng, tao nghi lắm đấy nha. Tôi huyết nhẹ khuỷu tay vào người Như Lan, cái con này, mày toàn nghĩ đi đâu đâu, thế anh Lộc thì sao, không quan tâm mày à? Người ta là con nhà võ, lại cùng là đồng hương với nhau, quan tâm một chút có sao đâu. Như Lan cười toe toét, ừ, không sao, không sao. Tôi quay sang tra khảo Như Lan, này, tao hỏi thật, có phải mày thích anh Lộc nên muốn đẩy anh Dũng cho tao không? Như Lan vội nói, không, không, anh Lộc với tao bình thường mà, không có những cử chỉ thân mật, dịu dàng như anh Dũng đối với mày đâu. Mà tao cũng nói thật cho mày biết, tao có người trong mộng rồi nha. Tôi trợn tròn mắt nhìn Như Lan nói lớn, mày nói sao? Từ nhỏ tới giờ tao với mày như hình với bóng, có chuyện gì của hai đứa mà không biết, mày xạo vừa thôi nha. Như Lan nghiêm túc nói, tao nói thật đấy, chỉ có điều là tao cũng không biết đối phương có thích tao không, vì chưa chắc chắn về tình cảm này nên tao chưa tâm sự với mày thôi. Tôi quay sang củ lét Như Lan, nó cười ngạt nghẽo rồi kêu nhột. Tôi bảo, cho mày chết này, dám giấu tao này, khai mau xem hắn là người thế nào để tao còn tư vấn giúp đỡ chứ. Như Lan đẩy nhẹ tôi ra, thôi tao xin mày, bao giờ mày có người yêu rồi, đến thời điểm đó tao sẽ nói, được chưa? Tôi ngơ ngác, sao lại đợi tao có người yêu mới nói, thế bây giờ không nói được à? Như Lan đôi mắt khép hờ, ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt như càng tăng thêm vẻ bí ẩn. La nói, chúng mình ngủ đi, mai còn dậy sớm, sau này rồi mày sẽ biết thôi mà. Thấy Như Lan nói vậy, tôi cũng không muốn truy hỏi nữa. Tôi cũng ngờ rồi suy tư một chút về điều Như Lan vừa nói và cả sự việc trong ngày hôm nay nữa, rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Khoảng thời gian sau đó, những ngày được nghỉ, anh Lộc và anh Dũng thường xuyên đến nhà trọ rủ tôi và Như Lan đi chơi. Có buổi tối, chúng tôi rủ nhau đi xem phim, ca nhạc ở nhà hát thành phố. Sau 6 tháng quen nhau, anh Dũng chính thức ngỏ lời yêu tôi. Và đương nhiên là tôi rất vui và hạnh phúc nhận lời tỏ tình của anh. Ở tuổi 23, nhưng anh sớm trưởng thành điềm đạm, chín chắn, chuẩn mực từ trong suy nghĩ đến hành động, nhưng cũng rất dịu dàng, chu đáo, biết chia sẻ quan tâm đến người mà anh yêu thương và những người xung quanh cũng vậy. Thử hỏi một người đàn ông như thế, ai mà không yêu say đắm chứ? Từ khi biết tôi và anh yêu nhau, Như Lan và anh Lộc cũng tạo điều kiện cho hai chúng tôi ở bên nhau trò chuyện riêng tư. Những lúc ở bên, anh thường nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen mượt của tôi, rồi hôn nhẹ lên trán, lên má tôi, ôn tôi vào lòng, kể cho tôi nghe về việc học tập, rèn luyện của anh. Để trở thành người chiến sĩ cảnh sát, anh phải trải qua sự tôi luyện khắc khổ. Những buổi học leo bờ rào sát cao, đu dây phửa tường, chạy việt giã, bơi qua sông, luyện bắn súng, luyện võ. đã để lại không ít vết sẹo trên cơ thể anh. Rồi anh phải học ôn bài, tranh thủ về kiến thức chuyên ngành, môn tâm lý tội phạm, nghiệp vụ chuyên môn. Anh nói với tôi nhiều lúc cũng cảm thấy căng thẳng, áp lực và mệt mỏi lắm em ạ. Nghe anh nói vậy, tôi thấy thương anh quá. Tôi chủ động hôn lên má anh một cái. Anh cười vui vẻ nói, thỉnh thoảng em cũng nên thưởng cho anh như vậy mới đúng chứ nhỉ. Rồi anh siết chặt eo tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn mang vị ngọt ngào của tình yêu say đắm. Mặc dù tôi biết khi chúng tôi ngồi bên nhau, ôm hôn nhau, cơ thể của chúng tôi nóng lên, trái tim rung động, hơi thở gấp gáp, nhưng anh luôn có chừng mực và chúng tôi chỉ dừng lại như vậy chứ không dám tiến xa hơn. Điều đó khiến cho tôi ngày càng yêu anh nhiều hơn và còn có cả sự ngưỡng mộ, kính trọng anh nữa. Những lần đi chơi với nhau sau đó, anh và tôi vẫn như vậy. Anh thường xuyên hỏi thăm về công việc của tôi có được thuận lợi không và có gì cần anh giúp đỡ không. Anh luôn nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi, ăn uống cho tốt thì anh mới yên tâm. Rồi anh kể lại cho tôi những công việc hàng ngày của anh, những câu chuyện vui hài hước về một số nam sinh viên mới vào trường, chưa quen với khổ luyện, sợ khóc, sợ cười như thế nào. Còn tôi như một con thỏ non, được anh dẫn dắt bước vào thế giới của anh, thật ngọt ngào, hạnh phúc. Năm học cuối của anh cũng sắp kết thúc. Thời gian này anh đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp nên chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn. Bước sang quý 4 của năm, tôi và Như Lan cũng bận rộn hơn, phải làm thêm tăng ca liên tục để hoàn thành chỉ tiêu của nhà máy. Mặc dù hai chúng tôi bận rộn như vậy, nhưng anh vẫn tranh thủ từng chút thời gian để thăm tôi, hỏi han chuyện trò, rồi lại về trường để ôn luyện tập trung cho thi cử. Tôi cũng luôn động viên anh cố gắng thi cho thật tốt. Anh gật đầu nói, em yên tâm, vì tương lai của chúng ta sau này, anh sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Nghe anh nói mà lòng tôi hạnh phúc trào dâng. Tôi thì thầm, em yêu anh nhiều lắm. Anh âu yếm cắn nhẹ vành tay tôi nói nhỏ, anh cũng vậy, anh rất yêu em là tất cả của anh. Chúng tôi cứ như vậy, lưu luyến nhau không muốn tách rời, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh nhau, muốn nhìn thấy nhau, muốn nghe thấy hơi thở, giọng nói của nhau. Và hơn hết là, chúng tôi luôn cố gắng học tập, làm việc tốt hơn nữa vì nhau, vì một tương lai sau này mà hai chúng tôi cùng chung tay mơ ước. Rồi cũng đến ngày anh tốt nghiệp, anh và anh Lộc ở lại để đến nhà trò chơi với tôi và Như Lan. Hai anh vui vẻ khoe với chúng tôi là bài thi phải thực hành rất tốt, bây giờ chỉ còn đợi lấy bằng tốt nghiệp. Trường học cũng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để các anh về nhà xin việc. Những ngày chúng tôi ở cùng nhau, tôi và Như Lan đi làm, hai anh ở lại dọn dẹp, nấu cơm, đợi chúng tôi về cùng ăn. Buổi tối, bốn chúng tôi đi dạo phố, đi nghe nhạc, có hôm sẽ vào quán cà phê Nhâm Nhi, vị thơm thơm và cái cảm giác đắng nơi cuống họng, rồi trò chuyện ngắm nhìn dòng người qua lại. Sao phải chia tay nhau, cho dù không phải là tình yêu, chỉ là tình bạn, người ta cũng có cảm giác một chút trống trải, một chút lưu luyến trong lòng. Nhìn cốc cà phê đã vơi, anh Lộc đứng lên đi về phía tôi và Như Lan. Cho anh bắt tay hai em nhé, hai em ở lại giữ gìn sức khỏe, làm việc tốt, khi nào có thời gian, anh sẽ ghé chơi. Tôi cảm động nói, vâng, anh cũng vậy nhé, em chúc anh mạnh khỏe, sự nghiệp thăng tiến và hẹn gặp lại anh nha. Như Lan cũng tiếp lời, hai anh về mạnh khỏe, công tác tốt, nhớ ghé thăm chúng em nhé. Chúng tôi chia tay, anh Lộc và Lan về trước, tôi và anh còn ở lại tâm sự. Anh kéo nhẹ đầu tôi dựa vào vai anh, tay anh vòng qua ôm eo tôi thì thầm trò chuyện. Sáng mai anh về rồi, anh nhớ em lắm, anh biết em cũng nhớ anh, nhưng anh đừng buồn nhé, khi công việc ổn định rồi, anh sẽ sắp xếp lên thăm em. Tôi hỏi anh, thế anh có dự định xin việc ở đâu chưa ạ? Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi nói, năm nay mẹ anh về hưu, anh được ưu tiên con em trong ngành, mẹ anh đã sắp xếp rồi, anh về nộp hồ sơ là tuần sau đi làm ở huyện cách nhà 3 cây số. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá rồi anh nhỉ. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, ánh mắt nhìn tôi âu yếm. Bố mẹ anh đều làm trong ngành công an và đều làm ở huyện, năm nay mẹ về hưu, bố còn làm việc 3 năm nữa. Từ nhỏ bố mẹ đã định hướng muốn anh theo nghiệp của bố mẹ. Nhà anh có 3 anh em, anh là cả, dưới anh là em gái tên Hà Phương, kém anh 2 tuổi, đang học năm 2 ngành du lịch. Còn cậu em trai út đang học lớp 12 tên Nhật Linh. Nói đến đây, anh chợt sửa lại thở dài. Tôi ngước lên nhìn anh. Có chuyện gì sao anh? Tôi thoáng thấy ánh mắt anh hơi buồn. Em trai anh từ nhỏ tính tỉnh ham chơi, không chịu học hành, cũng không có chí hướng phấn đấu. Còn Hà Phương, em ấy học ngoại ngữ giỏi nên theo ngành du lịch, đó là ước mơ của em ấy. Anh là con trai trưởng, bố mẹ giao cho nhiều trọng trách và phải là tấm gương cho các em. Nhiều lúc anh cũng thấy rất áp lực. Nghe anh nói mà tôi thấy đau lòng. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên má anh. Anh đừng buồn, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Chúng mình cùng cố gắng anh nhé. Rồi tôi chủ động đặt môi tôi lên làn môi nóng ấm của anh. Anh lập tức kéo tôi vào lòng, tay đỡ sau gáy tôi đáp trả một nụ hôn say mê quấn quýt cho đến lúc cả hai gần như không hít thở được, anh mới buông tôi ra. Tình yêu là thế, làm cho tôi say mê, quên đi hết thảy những mệt mỏi trong cuộc sống, cho tôi niềm tin để bước đến tương lai. Tôi có anh như cao cả một bầu trời đầy sao lấp lánh, trong lòng luôn lắng đọng vị ngọt ngào hạnh phúc. Chúng tôi ngồi bên nhau như vậy thật lâu, cho đến khi đường phố thưa dần người qua lại mới ra về. Anh nắm tay tôi đi trên hè phố, ánh điện về đêm lung linh huyền ảo. Tôi nép sát vào người anh, muốn lưu giữ hơi ấm và cảm giác cơ thể của anh bên mình. Còn anh siết chặt tay tôi dìu tôi đi, nhưng muốn dùng bờ vai vững chắc bảo vệ, che chở cho tôi. Ngày mai phải ra anh rồi, tôi nhớ anh nhiều lắm. Tôi chỉ muốn giữ anh ở bên cạnh mình. Dường như lúc này anh hiểu tâm trạng của tôi và anh cũng giống như tôi, không nỡ xa rời. Anh cúi xuống hôn lên mái tóc tôi. Em đừng buồn, chuyện của chúng mình ngày mai về anh sẽ thưa với bố mẹ, rồi chọn ngày lên gia đình em bàn chuyện với bố mẹ nhà trên nhé. Tôi ngơ mát nhìn anh, lòng ngập tràn hạnh phúc. Nhưng em cứ lo lo sao ấy, bố mẹ em chỉ là nông dân. Anh siết chặt bàn tay tôi hơn. Tình yêu đôi lứa không phải xây dựng trên nền tảng môn đăng hộ đối, cũng không nhất định phải xứng đôi phửa lứa hay hoàn hảo mọi mặt trước con mắt của người khác, mà quan trọng là chúng ta thật lòng yêu thương nhau, cùng nhau chung tay vun đắp cho tương lai, chọn kiếp bên nhau, em hiểu không? Tôi ngoan ngoãn. Xin tuân lệnh ngài cảnh sát, ý của ngài em phục tùng 100% vô điều kiện. Anh tươi cười rạng rỡ. Phu nhân của anh phải thế chứ. Anh đưa tôi về đến nhà trọ hôn tạm biệt, rồi đợi tôi vào trong nhà anh mới ra về. Tôi cũng muốn xin nghỉ buổi sáng để tiễn anh ra bến xe, nhưng anh bảo sợ nhìn thấy anh về tôi lại buồn, anh không yên tâm, nên tôi vẫn đi làm bình thường như mọi ngày. Đêm đã khuya, tôi nhẹ nhàng lên giường. Như Lan đã ngủ say, hơi thở đều đều, còn tôi thì tràn trọc suy tư hồi lâu về anh, về chuyện của chúng tôi, rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Thời gian sau đó, tôi vừa làm việc, vừa mong tin của anh. Mới xa nhau chưa được bao lâu mà tôi nhớ anh xa xiết, nhớ hình dáng anh, nhớ khuôn mặt cương nghị, nhớ ánh mắt sáng và đôi môi nồng thắm của anh. Nỗi nhớ cuồn cào đốt cháy trái tim tôi. Mỗi ngày đi làm về đến khu nhà trọ, tôi đều nhìn về con đường trước mặt, nơi thường ngày anh và tôi vẫn cùng nhau tản bộ, như muốn tìm kiếm một bóng hình. Như Lan đi bên cạnh cũng dường như hiểu được tâm trạng của tôi, che miệng hài hước trêu đùa. Ông trời ơi, cho con hỏi, tình yêu là gì mà để cho ai đó ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Tôi đỏ mặt, mày cứ yêu đi rồi sẽ biết. Thôi, tao không dám đâu, bởi vì tao thích nhất là ăn và ngủ. Nói rồi, Như Lan ủ té chạy nhanh về phòng, tôi sửa theo, hai chúng tôi vừa chạy vừa cười khúc khích. Tôi đe Như Lan, mày nhớ nha, khi nào mày trình diện người yêu, tao sẽ phạt mày cho biết. Phạt là sao? Phạt là tao đi đâu, mày theo đó. Trời ơi, nói vậy dễ tao vào mày vào hội độc thân quá. Thế anh vừa nói không dám yêu hả con nhỏ này? Tôi vừa nói vừa đuổi theo Như Lan chạy vòng quanh chiếc bàn, đi bắt tay Lan để cù lét như mọi lần. Mỗi lần như vậy, Lan cười rũ rượi không ngừng và làm cho tôi cũng phải cười theo. Có một người bạn tri kỷ, tâm đầu ý hợp, như cá gặp nước, như mây được gặp gió. Những lúc mệt mỏi hay bị áp lực trong cuộc sống, chỉ cần được nghe thấy tiếng cười trong sáng và những lời an ủi động viên của tri kỷ cũng đủ xoa dịu vết thương trong lòng, soi cho ta một ánh sáng để đi tiếp, rút ngắn lại khoảng cách của các đường gồng cành ở phía trước. Hơn 2 tháng sau, kể từ buổi chia tay, anh mới sắp xếp được thời gian lên thăm tôi. Ánh mắt lấp lánh tràn đầy yêu thương, nhớ nhung của anh dành cho tôi, làm cho con tim tôi xao xuyến, lòng tôi như trùng xuống. Ngày mai, tôi và anh sẽ về nhà anh ra mắt bố mẹ, sau đó chủ nhật, bố mẹ anh sẽ lên nhà nói chuyện với bố mẹ tôi. Cảm giác được đến gần hạnh phúc khiến trái tim tôi run rẩy, xen lẫn hồi hộp, lo lắng. Anh ôm tôi vào lòng, hôn lên mái tóc tôi âu yếm. Anh nói anh rất thích hương thơm dầu gội bạc hà mà tôi thường dùng. Em đừng quá lo lắng, anh luôn ở bên cạnh em. Bố mẹ anh tuy nhiều khác trong công việc và giáo dục con cái, nhưng cũng rất tâm lý và thấu hiểu. Em đừng lo lắng, anh luôn ở bên cạnh em. Bố mẹ anh tuy nhiều khác, nhưng cũng rất tâm lý và thấu hiểu, tôn trọng sự lựa chọn của anh. Từ nhỏ tới bây giờ, anh chưa làm việc gì khiến bố mẹ phải thất vọng. Em cứ tự nhiên như mọi ngày là được, hãy tin anh. Dạ, em hiểu rồi anh. Anh lại ôm tôi vào lòng, hôn lên đôi môi tôi một nụ hôn dài bất tận, để cho con tim tôi như được sưởi ấm, để cho lòng tôi dâng trào hạnh phúc, và để đêm đó tôi ngủ ngon với một giấc mơ ngọt ngào mơ mộng. Sáng hôm sau, tôi nhờ Như Lan xin chị quản lý cho nghỉ một buổi, rồi cùng anh sửa soạn ra bến xe về quê. Nhìn tôi mặc áo phông trắng, quần jean màu đen, đi giày thể thao màu trắng, có những sảo đen hai bên, tóc bùa cao. Như Lan ngắm nghía hồi lâu rồi phán xét. Chồng mày vẫn ngây thơ trong sáng như các em học sinh cấp 3 ấy. Nhưng mà nhìn cũng mát mát, đến tao còn đổ gục thì chắc chắn mọi người sẽ đổ gục thôi. Trước mặt các tiền bối, nhớ giữ bình tĩnh nhá. Không có tao ở bên cạnh hỗ trợ thì mày cố gắng thể hiện cho tốt nhá. Tôi phỉ cười mang hiu. Cái con nhỏ này chỉ được cái giỏi nói miệng, tao chờ đến lượt mày cho coi. Anh nghe thấy hai chúng tôi nói chuyện cũng cười âu yếm. Đến giờ rồi, đi thôi em. Anh dắt tay tôi đi ra bến xe. Nhiều Lan cũng đi làm đến tối, tan ca thì cậu ấy về sau. Xe chuyển bánh, hai chúng tôi ngồi bên nhau. Tôi dựa đầu vào vai anh. Anh kể cho tôi nghe về công việc mới, những ngày đầu về nơi công tác. Anh phải làm quen với nhiều thủ tục, phải đi khảo sát địa hình xung quanh khu vực. Bước đầu làm quen với công việc vất vả đôi chút, nhưng với kiến thức chuyên ngành học được, anh cũng nhanh chóng hòa đồng vào công việc. Anh thì thầm bên tai tôi. Thời gian xa em, anh nhớ em nhiều lắm, chỉ muốn chạy đến bên em, ôm em vào lòng và được nghe giọng nói của em cho thỏa nỗi nhớ mong. Em cũng vậy, em rất nhớ anh, ông xã. Anh vòng tay qua siết chặt eo tôi, hôn lên mái tóc tôi. Hồi lâu sau đó, anh mở cặp sách lấy ra một hộp hình vuông. Anh có quà cho em đây. Em cũng có quà cho anh nha. Tôi cũng mở túi ra lấy một hộp vuông vui vẻ nói. Vậy hai chúng ta cùng mở nhé. 1, 2, 3, mở nào. Trong hộp là hai chiếc di động, quả là không hẹn mà gặp. Chúng tôi là như vậy đấy. Yêu nhau, hiểu nhau, không cần nói thành lời, cũng biết người mình yêu nghĩ gì, muốn gì, cần gì. Mấy hôm trước, tôi cùng Như Lan đi mua đồ sinh nhật cho Hoàng Phi. Tôi đã chọn một cặp di động cho anh và tôi. Tôi muốn ngày ngày được nghe giọng nói ấm áp của anh. Anh cũng vậy, cũng nghĩ giống như tôi. Bố mắt chúng tôi nhìn nhau đong đầy yêu thương. Chỉ như vậy là đủ, không cần phải nói thêm một điều gì. Chúng tôi luôn đặt người mình yêu thương trong vị trí quan trọng nhất của trái tim. Cảm giác hiểu nhau thật là ngọt ngào, hạnh phúc. Anh cũng mua một cặp như tôi. Anh đưa cho tôi di động của anh và anh dùng di động mà tôi mua. Anh bảo như vậy rất ý nghĩa. Hai chiếc còn lại, tôi đem về tặng bố mẹ và cho em trai tôi một chiếc. Anh xoa xoa đầu tôi âu yếm. Gia đình anh đều dùng di động, em yên tâm. Anh là như vậy đấy. Trong công việc thì dứt khoát quyết đoán, trong tình cảm thì dịu dàng, quan tâm và chân thành. Anh luôn làm cho con tim tôi xao xuyến, thổn thức nhớ mong. Đoạn đường về nhà anh đã được rút ngắn dần, xe khách dừng lại ở đầu phố. Tôi và anh xuống xe sẽ vào con đường làng đi bộ khoảng 10 phút tới nhà. Ngôi nhà khang trang cùng với khuôn viên rộng rãi ngăn nắp. Nhìn tổng thể cũng biết chủ nhà là một người cẩn thận, sạch sẽ và tinh tế. Anh siết chặt tay tôi nói nhỏ. Em bình tĩnh nhé, anh luôn ở bên em. Dạ. Tôi hít sâu một hơi dài thở ra để lấy lại nhịp đập bình thường của con tim. Trong lòng có một chút hồi hộp. Bố mẹ được anh bảo trước nên khi chúng tôi bước vào nhà, bố mẹ và hai em của anh đang ngồi xung quanh bàn trà đợi chúng tôi. Con chào hai bác ạ. Rồi tôi quay sang ghế bên cạnh. Chào hai em. bố mẹ anh gật đầu rồi bảo chúng tôi ngồi xuống ghế đối diện. Còn hai em thì cười tươi ngồi bên cạnh chúng tôi. Sau khi chào hỏi, giới thiệu xong, bố mẹ anh hỏi thăm về công việc của tôi. Bố mẹ anh cởi mở thân thiện nên chúng tôi nói chuyện rất thoải mái. Không khí trong nhà thân mật cho tôi một cảm giác gần gũi và yên tâm. Anh giống bố từ dáng người khỏe khoắn cho đến khuôn mặt cương nghị toát lên nét mạnh mẽ, quyết đoán và đôi khi trầm tĩnh, khôn khéo của một người đàn ông thành đạt. Em gái anh thì giống mẹ, dáng người nhỏ nhắn cao ráo, khuôn mặt thanh tú đoan trang nhưng mà nội tâm mặn mà sâu sắc. Riêng em trai anh thừa hưởng gen di truyền của cả bố và mẹ. Ánh mắt có một chút gì đó vừa kiêu hãnh vừa ngang tàng nhưng khuôn mặt lại tươi cười dễ mến. Tôi ở lại ăn cơm với gia đình anh, sau đó cùng em gái anh dọn dẹp. Vì chúng tôi cùng độ tuổi với nhau nên tôi và em gái, em trai anh nói chuyện rất an ý. Rất nhanh sau đó đã trở thành tâm đầu ý hợp và còn hẹn nhau có dịp cùng đi chơi chung. Như đã hẹn, sáng mai chủ nhật bố mẹ anh sẽ lên thăm gia đình tôi nên sau bữa cơm trưa tôi xin phép chào bố mẹ anh ra về. Anh tiễn tôi ra đầu phố bắt xe khách và không quên khen tôi hôm nay thể hiện rất tốt. Anh nhìn tôi ánh mắt nồng nàn, anh hôn nhẹ lên trán tôi. Thưởng cho em này, hẹn ngày mai gặp lại nhé. Vâng, em chờ anh, ông xã. Tôi sung sướng cười tươi vẫy tay chào anh, ngồi vào ghế bên cạnh cửa sổ, ngoái đầu lại, tay vẫy vẫy nhìn anh lâu hơn một chút. Anh vẫn đứng đó, chúng tôi nhìn theo nhau cho đến khi bóng anh mở dần mới thôi. Từ nhà anh về nhà tôi khoảng 20 cây số, nên 30 phút sau tôi phải đến nhà. Bố mẹ tôi đi làm, chỉ có em trai đang học bài. Tôi thay quần áo và dặn em hảo xong nấu cơm tối rồi tôi ra đồng giúp bố mẹ. Từ xa nhìn thấy bố mẹ đang bơm nước ở dưới con sông lên ruộng, còn mẹ đang dùng thau múc nước dưới giỏ luống tưới rau bắp cải. Rau su hào xanh non mơn mởn. Con chào bố mẹ ạ. Mẹ tôi ngẩng lên nhìn. Con về rồi hả? Dạ. Bố tôi gật gật đầu nhìn tôi rồi lại loay hoay điều chỉnh vòi nước. Chiếc áo bộ đội đã bạc màu thấm mồ hôi loang trên lưng bố. Tôi nhìn bố mẹ mà lòng dâng trào cảm xúc yêu thương vô hạn. Chỉ ước sao có phép màu giúp cho bố mẹ không phải vất vả, được an nhàn khi tuổi ngày càng cao. Cuộc sống của những người nô dân như bố mẹ tôi, quay năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vất vả một nắng hai sương mà thu nhập lại thấp. Nhưng không bao giờ tôi thấy bố mẹ than phiền. Bố mẹ luôn nhận định một điều, làm người phải luôn cố gắng, không được đổ lỗi trong hoàn cảnh và nhất định phải là người tốt. Anh chị em tôi trong nhà rất thương bố mẹ nên ai cũng ngoan vâng lời và chịu khó làm ăn. Bố mẹ tôi rất hài lòng về điều đó. Tôi và mẹ vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Con gái, dạo này công việc thế nào? Sao không ở nhà nghỉ ngơi một chút? Dạ, công việc của con vẫn bình thường ạ. Con không mệt đâu mẹ. Con muốn cùng bố mẹ làm việc và hít thở không khí trong lành của quê mình. Làm việc cũng phải giữ sức khỏe nha con. Vâng ạ, bố mẹ cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Chúng con lớn rồi, bố mẹ cứ để bọn con giúp bố mẹ. Bố mẹ không sao, quen rồi. Bố mẹ còn làm được, sau này tuổi cao sẽ nhờ các con sau. Bố mẹ tôi luôn như vậy, làm việc không quản ngày đêm vì tương lai của các con. Sống mũi tôi cay cay, mà tôi rưng rưng lệ. Tôi chạy đến quảng tay ôm lưng mẹ. Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ vỗ nhẹ vào tay tôi âu yếm. Con gái mẹ lớn thật rồi. Tôi cứ đứng vậy ôm mẹ một lúc lâu rồi mới chạy đi rót nước cho bố. Bố nghỉ tay uống nước đi ạ. Bố nhìn tôi trìu mến. Chuyện của con và Dũng sao xếp thế nào rồi? Dạ thưa bố, sáng mai gia đình anh Dũng sẽ lên chơi bố hạ. Vậy hả, tối mai bố phải sang mời bác cả và chú ba sáng mai qua nhà mình mới được. Dạ vâng. Tôi và bố mẹ tưới xong ruộng rau thì hoàng hôn cũng xuống núi. Ánh sáng le lói cuối ngày cũng khuất dần phía chân trời. Cơn gió nhẹ nhẹ bay lướt qua những thửa ruộng rau xanh non mượt mà. Tiếng gió thì thầm như tiếng hát ru tuổi thơ của mẹ theo năm tháng dần lớn khôn của chúng tôi. Tôi yêu bố mẹ, tôi yêu quê hương của tôi. Nơi đây in dấu biết bao kỷ niệm để tôi khôn lớn trưởng thành. Buổi tối ăn cơm, dọn dẹp xong, tôi cầm hộp quà sang nhà Như Lan. Nhà Như Lan ở đầu xóm, cách nhà tôi chừng vài nóc nhà, còn Hoàng Phi ở cuối xóm. Như Lan đang ngắm mình trước gương, tôi cười vỗ nhẹ vào vai Lan. Xin quá, chắc chắn hôm nay có người sẽ đổ gục thôi. Hắn đâu có để ý. Không sao, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi. Hai chúng tôi lại củ lét nhau, cười khu khích, rồi khoa vai nhau đến nhà Hoàng Phi. Gia đình Hoàng Phi có 6 chị em, chị Phi là nam chị gái đã xây dựng gia đình. Phi là con út, tất cả tình yêu thương bố mẹ đều dành cho Phi. Từ nhỏ, Phi luôn là cậu bé ngoan, hiền lành, chăm chỉ. Ngoài thời gian đi học, Phi luôn giúp bố mẹ vào học làm mộc. Với đức tính ham học hỏi, Phi nhanh chóng trở thành thợ cả, có tay nghề điêu luyện. Xưởng mộc của hai bố con Phi trong những năm gần đây phát triển quy mô lớn hơn, sản phẩm xuất xưởng tiêu thụ rộng rãi trong nước. Năm nào sinh nhật Hoàng Phi cũng tổ chức ở xưởng mộc và duy nhất chỉ có bộ ba chúng tôi. Căn phòng nhỏ gọn gàng sạch sẽ, ở giữa cái một chiếc bàn, trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật, nước ngọt và những ngọn nến lung linh. Vậy theo thói quen cũ của 21 năm nay, bộ ba chúng tôi nắm tay nhau đi vòng quanh bàn, hát chúc mừng sinh nhật. Sau đó Hoàng Phi ước rồi thổi nến. Tiếp đó là chuyên mục tặng quà. Tôi đeo đồng hồ cho Hoàng Phi, còn Như Lan tặng di động và dạy Hoàng Phi sử dụng. Ánh mắt Hoàng Phi lấp lánh như ánh sao đêm. Phi vui vì tình bạn của chúng tôi luôn gắn bó thân thiết. Phi giang hai tay ôm lấy tôi và Như Lan vào lòng. Cảm ơn hai bạn. Tôi và Như Lan cười tươi hơn bao giờ hết. Lập tức hai chúng tôi dùng ngón tay lấy kem trên bánh, vẽ hai diềm mép và râu quai nón xung quanh khuôn mặt của Phi, rồi còn nghịch ngợm chấm lên trán, hai gò má, chóp mũi để biến Phi thành một chú hề đáng yêu nhất, rồi ôm nụ cười ngạt nghẽo. Chúng tôi luôn làm như vậy trong suốt quãng thời gian thơ ấu, đã từng làm như một mặc định, như một thói quen không bao giờ có thể dứt bỏ. Hoàng Phi ngồi trên ghế chậm rãi cắt bánh kem theo lát mỏng để tùy ý tôi và Như Lan đùa nghịch. Hoàng Phi lấy bánh ra đĩa và nước ngọt cho tôi và Như Lan. Hai bà nghịch đủ chưa? Phá gỗ thôi. Tôi và Như Lan hét to, chưa đủ đâu. Rồi cũng vui vẻ ngồi xuống phá gỗ, chuyện trò vui đùa cho tới khuya mới chịu chia tay về nhà ngủ. Sáng chủ nhật, cả nhà tôi đều dậy sớm, mỗi người một việc chuẩn bị đón tiếp gia đình anh. Khoảng 10 giờ trưa, anh cùng bố mẹ và chú bác đến nhà tôi. Sau khi anh đặt mâm lễ lên bàn thờ gia tiên khấn vái các cụ xong, thì hai bên gia đình bàn về ngày tổ chức hôn lễ của hai chúng tôi. Theo như mẹ anh nói, thì 3 tháng sau là ngày lành tháng tốt để rước dâu. Hai bên đều nhất trí, sau đó cùng ăn bữa cơm thân mật. Sang chiều, bố mẹ và chú bác của anh ra về. Anh xin phép ở lại gia đình tôi chơi, sáng mai tiện đường anh lên cơ quan làm việc luôn. Buổi chiều, tôi dẫn anh sang nhà anh cả, anh hai của tôi chơi. Long, em trai út của tôi rất ngưỡng mộ anh, cứ bám đuôi anh suốt. Sau bữa cơm tối, anh xin phép bố mẹ cho hai chúng tôi đi dạo xung quanh xóm để làm quen với đường làng. Cảnh thôn quê về đêm yên tĩnh lạ thường, ánh trăng đầu tháng mờ ảo, xóa bóng hai chúng tôi đổ dài trên con đường vắng vẻ. Anh và tôi đi dạo một lượt xung quanh đến cuối làng là con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng rau như một tấm thảm màu xanh mượt mà trải dài ven sông. Ánh trăng lấp lánh vỡ vụn trên mặt sông nước theo từng cơn gió nhẹ thổi. Anh nắm chặt tay tôi, lòng dâng trào cảm xúc. Phong cảnh phía đêm đẹp quá. Nghe anh nói, tôi bất giác nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu. Lúc còn nhỏ, em và Như Lan, Hoàng Phi vẫn thường ra đây ngồi ngắm trăng đấy anh. Vậy chúng mình ra đó ngồi nha. Anh chỉ tay về phía chiếc lều tre. Chiếc lều tre này bố tôi đóng cọc xuống đất, tạo thành hình vuông, rồi đặt chiếc lều được lợp lá khô kín xung quanh. Sau đó buộc dây chặt vào cọc tre rất chắc chắn, để khi đi làm ngoài đồng buổi trưa vào nghỉ ngơi tránh mưa, tránh nắng. Chúng tôi ngồi trong lều nhìn ra phía bờ sông ngắm nhìn những cánh đồng trải dài mênh mông. Bên kia bờ sông phía xa xa là những ngôi làng chìm trong màn đêm thấp thoáng ánh đèn le lói trong bóng tối huyền ảo. Anh ôm tôi, thì thầm bên tai tôi. Em có biết, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên khi chúng ta gặp nhau. Ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của em làm trái tim anh lỗ nhịp. Anh nghĩ từ giây phút ấy đã là định mệnh, là nhân duyên của hai chúng ta. Hình ảnh của em luôn khắc sâu trong tim anh. Nói rồi, anh cầm tay tôi đặt lên ngực anh dưới lớp áo mỏng. Tôi cảm nhận được trái tim anh thổn thức, rộn ràng. Ánh mắt yêu thương của anh nhìn tôi làm cho lòng tôi bồi hồi xao xuyến. Anh hôn tôi nồng nàn rồi siết chặt eo tôi rất lâu. Sau đó, anh lấy trong túi ra hai chiếc nhẫn. Lúc còn nhỏ, có một lần anh theo bố lên Tây Bắc chơi và được người dân ở đó tặng đồng bạc hoa xòe của người Thái. Cách đây vài ngày, anh đã đến cửa hàng làm thành hai chiếc nhẫn có khắc hai chữ cái đầu tiên của chúng ta, J và Y. Nghe nói đeo bên mình sẽ tốt cho sức khỏe đó em. Nói rồi, anh đeo vào ngón tay cho tôi. Tôi cũng lấy chiếc còn lại đeo vào tay anh. Tôi nhìn anh âu yếm. Làm như vậy có thể coi như đính hôn không anh? Không đâu em, ngày cưới anh sẽ mua đôi nhẫn tuyệt vời cho hai chúng ta. Nhẫn anh trao, cho dù là đôi nhẫn được tết bằng cỏ như trong câu chuyện truyền thuyết huyền thoại, em cũng rất hạnh phúc. Nói rồi, tôi tiện tay bước một nhánh cỏ giơ lên lắc lắc, một mùi thơm dịu dịu bay trong gió. Tôi thốt lên, em xem này, cỏ mật đấy, mùi rất thơm. Ngày còn nhỏ, em theo mẹ ra đồng hạt cỏ, mẹ bảo với em rằng nhánh cỏ mật càng để héo càng thơm đấy anh. Nói rồi, tôi đưa nhánh cỏ gần sát anh. Anh hít hà hồi lâu rồi âu yếm nhìn tôi. Ừ, thơm thật, nhánh cỏ này có mùi thơm ngọt ngào như em vậy. Vậy thì em ép khô lại để anh mang theo bên mình. Mỗi khi nhớ đến em, anh đem ra ngắm nha. Được, nhất định anh sẽ làm như vậy. Anh dịu dàng vuốt tóc tôi rồi bế tôi ngồi trên lòng anh. Người ta vẫn thường nói tư cảnh sinh tình, không biết do những cử chỉ âu yếm hay do chúng tôi đã mặc định từ nay thuộc về nhau. Có những lời giao ước của bố mẹ và tình cảm nồng nàn sâu đậm làm nền tảng gắn bó, mà khi đó chúng tôi ở bên nhau không ai đủ lý trí để khước từ tình cảm của con tim đang mời gọi. Đây là lần đầu tiên của hai chúng tôi có sự giao hòa của thể xác và tâm hồn, sự mơn trớn êm ái thật tuyệt vời. Những ngón tay của anh và tôi xen kẽ đan vào nhau, ánh mắt trao nhau rải rào một tình yêu nồng thắm. Những tiết tấu vừa đau đớn vừa ngọt ngào đọng lại trong trái tim của chúng tôi như một lời khẳng định chúng tôi đã thuộc về nhau. Anh hôn lên hai mí mắt, hồn trong mũi và đặt lên môi tôi nụ hôn cuồn cuộn say mê. Anh gọi khẽ, bà xã. Hai tiếng bà xã làm cho trái tim tôi rung động xao xuyến. Vậy chúng tôi đã thuộc về nhau rồi sao? Tôi lim dim đôi mắt liên tưởng đến một mái ấm gia đình. Tôi chỉ muốn hét lên vì sung sướng. Em đang mơ màng gì thế? Anh thì thầm bên tai tôi. Tôi cười e lệ. Anh thử đoán xem. Em biết rồi. Có phải em đang mơ như anh, một mái ấm gia đình có nhau, có em và con của chúng ta. Ngày ngày anh đi làm về chơi đùa với con. Anh là bờ vai vững chắc cho em và con dựa vào. Còn em là vợ hiền, người mẹ tốt chăm sóc cho bố con anh, phải vậy không? Tôi vô cùng sửng sốt. Có phải anh và tôi có thể giao cách cảm? Anh hiểu tôi muốn gì, nghĩ gì? Hai chúng tôi hòa hợp hiểu nhau đến không ngờ, cứ như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó giữa chúng tôi. Chính vì vậy, ở bên nhau, chúng tôi luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, vui vẻ, hạnh phúc. Cảm giác như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Tôi xoa xoa lòng bàn tay anh. Ông xã của em là thông minh nhất. Điều anh nghĩ cũng là điều em đang nghĩ. Chả có gì giấu được anh cả. Anh không ngờ bà xã của anh vừa đáng yêu lại khéo nói vậy. Anh cúi xuống hôn tôi. Những nụ hôn của anh không cuồng nhiệt nhưng nhẹ nhàng, nồng nàn và sâu lắng. Ngồi trong lòng anh, tôi nhìn lên bầu trời đêm chỉ chít những ngôi sao như những con mắt lấp lánh. Ánh trăng khuyết đổ tháng hỉ lưỡi liềm, in bóng xuống dòng sông giống như đang cười vì hạnh phúc. Mọi vật ở xung quanh chúng tôi hôm nay đẹp lạ thường. Bước chân của chúng tôi nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh. Anh cõng tôi trên lưng như cõng cả bầu trời hạnh phúc. Anh có mệt không? Thả em xuống nào. Anh không thả, anh cõng em cả đời luôn. Chúng tôi cười, tiếng cười vang vọng khu sông như muốn hòa vào chung khoảng trời bao la, như muốn chìm trong thiên nhiên cây cỏ. Tối hôm nay anh ở lại ngủ với em trai tôi. Hai anh em thì thầm trò chuyện tới khuya. Em trai tôi rất thần tượng anh, khen anh là hàng tuyệt phẩm. Bố mẹ và các anh chị tôi cũng rất hài lòng về anh, còn nói anh là hình mẫu lý tưởng để cho em Long phấn đấu noi theo. Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm. Ăn sáng xong chào bố mẹ, rồi anh đưa tôi và Như Lan lên bến xe để đi chuyến tàu khởi hành sớm. Trong chiếc visa đựng giấy tờ quan trọng của anh có kẹp một phong bì gấp vuông vắn. Bên trong là nhánh cỏ mật mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào bay trong gió. Ngồi trên xe, tôi phát hiện Như Lan hai mắt thông cuồng, khuôn mặt mệt mỏi. Mẹ sao vậy? Mất ngủ à? Ừ, tối qua tao vào Hoàng Phi thức đêm ở xưởng mộc. Có việc gì sao? Chuyện của Hoàng Phi. Hai người giận nhau sao? Nếu hắn giận tao thì tốt quá rồi. Vậy vì ai? Vì mày. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Vì tao? Ừ, Hoàng Phi đặt nhiều hy vọng vào mày, nhưng tối qua hắn rất thất vọng đấy. Trời, có bao giờ tao nghe thấy Hoàng Phi nói gì đâu. Tao luôn nghĩ Hoàng Phi và mày là hai người bạn tao yêu quý nhất mà. Ừ, tao biết từ nhỏ Hoàng Phi đã dành tình cảm cho mày, còn mày chỉ coi hắn là tri kỷ. Tôi vỗ nhẹ vai như Lan an ủi. Mày cho Hoàng Phi một thời gian nữa, rồi mọi việc sẽ trở về quỹ đạo bình thường thôi mà. Ừ. Hai chúng tôi dùng biểu tượng vỗ tay vào nhau để cùng cố gắng. Chúng tôi là như vậy đấy, luôn thẳng thắn, cởi mở, không toan tính thiệt hơn, luôn thấu hiểu và biết nghĩ cho người khác. Đó là nền tảng vững chắc cho tình bạn keo sơn gắn bó. Guồng quay của công việc cuốn theo thời gian nhanh chóng trôi đi. Công nghệ thông tin phát triển thì nhu cầu cuộc sống của con người cũng được nâng cao. Ở tại thời điểm này, chúng tôi không còn phải mong mỏi, chờ đợi đến ngày nghỉ mới được nghe thấy giọng nói của nhau. Mà mỗi ngày và lúc thời gian rảnh, anh đều gọi cho tôi nói chuyện, hỏi thăm. Quan tâm nhắc nhở này nọ rất cẩn thận, ngày nào cũng vậy. Như Lan ở bên cạnh tôi cũng phải thôi lên. Tao sợ ông Dũng nhà mày luôn ấy, quan tâm quá trời. Hoàng Phi quan tâm mày, tao có nói gì đâu. Nhưng mà tao ngưỡng mộ mày với ông Dũng ghê. Thôi đi con nhỏ này, Hoàng Phi là một người chồng tuyệt vời đấy. Tao biết. Vậy cố gắng lên nha. Ừ, tao biết rồi. Có phải khi yêu, người ta rất dễ cảm xúc, trong ánh mắt, mỗi cái nhìn, mọi thứ xung quanh như chứa đựng một màu hồng hạnh phúc. Ngay lúc này đây, ở tại thời điểm này, tôi và Như Lan đang có tâm trạng như vậy, cùng nhau đi làm về chuyện trò líu lo, có lúc còn hát vài câu tình ca nghe cùng xến xao phết, làm việc cũng cười, ăn cũng cười, và khi ngủ cũng cười luôn. Chiều thứ bảy nào cũng vậy, sau khi tan ca, tôi và Như Lan ra bến xe về quê. Phương tiện giao thông bây giờ cũng thuận lợi hơn trước. Nhiều công ty xe khách mới thành lập nên chất lượng phục vụ cũng tốt hơn. Tốc độ thời gian rút ngắn lại, chưa đầy 2 tiếng đồng hồ là chúng tôi đã có mặt ở nhà. Hai người bạn thân của tôi cũng bắt đầu hẹn hò, tình yêu như ngọn lửa nhen nhóm rồi bùng cháy. Còn anh và tôi đang hạnh phúc mong chờ ngày vu quy. Tối thứ bảy là điểm hẹn, là niềm khát khát của tôi và anh. Vẫn bờ sông có chiếc lều tre ấy, chúng tôi bên nhau giải rào cảm xúc, hai trái tim thổn thức cuồn quýt say mê, vương vấn không muốn tách rời. Tình yêu thật lãng mạn, thú vị, xa nhau là nỗi nhớ nhung say dứt. Sự dù nén tình cảm khi xa cách chỉ khiến trái tim thêm bùng cháy dữ dội để lấp đầy sự hoài niệm nhớ mong. Tôi và anh tay trong tay, ánh mắt trao nhau nồng nàn yêu thương. Cứ như vậy, tuần nào ngày chủ nhật, tôi cũng về quê ở bên anh, cùng anh trải nghiệm cảm giác hạnh phúc của hai người yêu nhau si mê đắm đuối. Nếu cuộc đời luôn là một đường thẳng không khúc khúc, không có chướng ngại vật, thì hạnh phúc sẽ ngọt ngào êm ái và chúng tôi có thể nắm tay nhau đi chung một con đường đến tận thiên trường địa cửu. Nhưng trời không chiều lòng người, cánh buồm ra khơi không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Một tình yêu đẹp không đồng nghĩa với một kết thúc đẹp. Thời gian cũng không còn là bao lâu, là đến ngày tổ chức hôn lễ của hai chúng tôi thì xảy ra một việc không ngờ đã đẩy cuộc tình của chúng tôi vào lối rẽ. Một lý do bất khả kháng, một lý do ngoài ý muốn mà lỗi không phải do chúng tôi. Ở tại thời điểm này là cột mốc thời gian mà tàn dư của chiến tranh sau chiến dịch biên giới phía Bắc. Các mối quan hệ liên quan đến chính trị đi lại giữa hai nước Việt Trung vẫn còn là điểm trọng yếu phải phân tích, xem xét và quản lý chặt chẽ. Lúc này thì cô ruột, em gái của bố tôi từ Trung Quốc về thăm quê hương sau một thời gian dài xa cách. Cô tôi bị quản thúc và phải khai báo ở công an và cũng không hiểu sao cô tôi chỉ là một Việt kiều về thăm quê hương nhưng cũng được xếp vào danh sách sổ đen để theo dõi. Khi ấy qua điều tra, bố của anh cũng biết được mối quan hệ ruột thịt của cô tôi với gia đình tôi và đến mãi sau này tôi đã biết được nguyên nhân mọi chuyện liên quan đến tôi và anh đều bắt nguồn từ đó. Là một người cảnh sát nhân dân, lý lịch hồ sơ của người chồng và của vợ phải tuyệt đối trong sạch. Ông nội tôi, bố tôi và các bậc tiền bối trong nhà đều tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và được khen tặng nhiều thành tích xuất sắc. Vậy lý do cản trở tôi và anh không đến được với nhau trọn vẹn phải chăng là định mệnh? Một buổi tối, tôi và Như Lan đang dọn dẹp thì anh gọi điện cho tôi. Giọng anh buồn lắm. Anh bảo có điều động công tác đột xuất. Anh phải tham gia đợt tình nguyện về một trại giam phạm nhân ở huyện S. Một nơi hẻo lánh, xa xôi, phương tiện giao thông đi lại không được thuận tiện vì nằm sâu trong khu vực đồi núi với khoảng cách gần 200 cây số. Có lẽ rất khó để chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Nghe anh nói mà tôi sửng sốt, tôi run run hỏi. Vậy anh hẹn chủ nhật này chúng mình đi chụp ảnh cưới thì sao ạ? Anh ngập ngừng một lúc rồi nói. Em hãy đợi anh, khi nào đến hơi ổn định công việc, anh sẽ thu xếp. Vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, em hãy yên tâm. Không hiểu sao tôi có cảm giác bất an trong lòng, tôi cứ đứng thất thần một chỗ. Như Lan ôm vai tôi lắc lắc. Mày sao vậy? Anh Dũng, anh ấy phải đi công tác ở huyện S. Trời, xa vậy? Nhưng tao nghĩ mày cứ yên tâm chờ đợi, anh Dũng sẽ biết cách thu xếp thôi. Mặc dù tôi tự nhủ lòng là yên tâm chờ đợi, nhưng ruột gan tôi cứ cồn cào, nóng như lửa đốt. Tôi nghi mãi mà không hiểu tại sao anh lại có chuyến công tác đột xuất như vậy. Rồi tôi lại bắt con tim của tôi tin tưởng người tôi yêu. Rồi tất cả sẽ ổn thôi. Thời gian này tôi luôn giản vặt với mớ suy nghĩ hỗn độn như vậy. Tối hôm sau anh gọi cho tôi, anh nói. Công việc ở cơ sở mới có một chút khác biệt về thời gian và giờ giấc làm việc. Anh phải cùng đồng nghiệp lần theo dấu vết tội phạm trốn chạy. Em đừng buồn nhé, anh sẽ thu xếp về với em sớm thôi. Tôi cũng chỉ còn biết thở dài và nghe theo lời của anh. Thời gian sau đó, tôi ngày đêm thấp thỏm chờ mong hình ảnh cô dâu mặc váy cưới đi bên cạnh chú rể, tay trong tay bước vào lễ đường, cứ nhạt nhòa dần trong tôi. Ở nơi xa xôi, anh vẫn phải vất vả truy bắt tội phạm. Khoảng cách và vòng xoáy của công việc khiến cho cả anh và tôi đều khắc khoải mong chờ. Cuối tuần, tôi và Như Lan về quê. Trưa ngày chủ nhật, sau bữa cơm, bố mẹ tôi ngồi uống trà ở phòng khách. Tôi đang loay hoay lau dọn trong bếp thì nghe tiếng xe đỗ ở ngoài sân. Tôi chạy ra thì vô cùng ngạc nhiên. Mẹ anh bước vào. Con chào bác, con mời bác vào trong nhà. Bố mẹ con có nhà không? Dạ, bố mẹ con có ạ. Mẹ anh vào trong nhà, chào hỏi bố mẹ tôi xong. Mẹ anh ngồi nghiêm nghị, ánh mắt nhìn qua tôi như có điều gì đáng đo để mở đầu câu chuyện. Bố tôi định pha ấm trà mới mời khách, nhưng thấy lọ trà còn sót lại những cành lá nhỏ vụn, liền bảo tôi. Con xuống phòng bếp mở tủ lấy gói trà cho bố. Vâng ạ. Lúc tôi cầm gói trà lên từ cánh cửa thông với phòng khách, tôi đã nghe được nội dung câu chuyện giữa mẹ anh với bố mẹ tôi. Tại tôi như ủ đi, tôi đứng khựng lại, nước mắt rơi nhạt nhòa trên má. Lòng tôi đau nhói, xót xa, rồi sau đó tôi không còn nghe thấy gì nữa. Tôi chỉ biết rằng hồ sơ của tôi đang lưu giữ ở huyện là lý do ảnh hưởng đến lý lịch của tôi. Mẹ anh xin lỗi vì không thể tiến hành tổ chức hôn lễ cho chúng tôi như đã dự định. Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi cứ đứng như vậy cắn chặt môi để tiếng khóc nuốt sâu vào trong. Cho đến khi mẹ anh chào bố mẹ tôi ra về, tôi mới sử tỉnh vội vã chạy theo. Tôi níu lấy tay bà thổn thức. Bác ơi, tại sao lại như vậy hả bác? Có cách gì không hả bác? Rồi tôi nấc lên từng hồi, nước mắt giả giụa. Mẹ anh ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ tóc tôi. Con hãy bình tĩnh, rồi bố mẹ sẽ nói chuyện cho con hiểu. Từ từ sẽ qua thôi, con cố gắng nhé. Mẹ anh buông tôi rồi đi nhanh ra xe, bỏ bác khuất dần phía con đường trước mặt. Mẹ anh hiểu tâm trạng của tôi lúc này. Mẹ anh là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm trong nghề cảnh sát, nên những gì muốn nói, cần phải nói, bà đã nói với bố mẹ tôi rồi. Mẹ anh không muốn nói thêm điều gì khiến trái tim đang đau đớn của tôi thêm phần đả kích. Mẹ tôi dìu tôi vào trong nhà, bố tôi ngồi đăm chiêu, ánh mắt buồn bã. Bà đưa con vào phòng rồi nói chuyện với con. Vâng. Hai mẹ con tôi ngồi trên giường, mẹ ôm tôi vào lòng như thời thơ ấu, vuốt nhẹ tóc tôi. Con hãy khóc đi, khóc cho nhẹ lòng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Tôi gục đầu vào vai mẹ òa khóc như một đứa trẻ. Bàn tay của mẹ ấm áp biết bao, lòng mẹ bao la biết bao. Mẹ muốn dang rộng vòng tay che chở bảo vệ cho tôi. Mẹ muốn hy sinh hết thảy cho tôi được hạnh phúc, nếu như có thể được. Mẹ ngồi ôm tôi như vậy và không biết tôi đã khóc bao lâu cho đến khi quá mệt chỉ còn những tiếng thút thít. Mẹ tôi nhẹ nhàng nói. Con có biết Đức Phật dạy rằng có duyên nên vợ nên chồng thì kiếp trước phải tu nghìn năm mới được chung chăn gối. Nếu chưa tu đủ thì chỉ có duyên gặp gỡ rồi lại chia tay. Đủ duyên đủ phận mới kết thành vợ chồng. Có lẽ kia trước còn vẫn chưa tu đủ nên có duyên mà không có phận, cố cưỡng cầu cũng không được, còn hiểu không? Mẹ tôi hiền lành chất phác, thiện lương, mùng một ngày rằm thường lên chùa bái Phật tụng kinh. Những lời Phật dạy nhân quả báo ứng, duyên kiếp tiền định đều do con người tạo nghiệp. Mẹ giảng giải cho tôi nghe rất nhiều về Phật Pháp, kinh Phật. Con người sinh ra phải trải qua những thử thách ở đời để trưởng thành. Cơ thể của con là do bố mẹ ban tặng. Con không được xem nhẹ bản thân mình mà phải cố gắng sống tốt, không được phụ lòng bố mẹ, con hiểu chứ? Mẹ, mẹ ơi! Tôi nước mắt lưng tròng ôm mẹ thổn thức. Hãy hứa với mẹ, sau này con làm gì cũng phải suy nghĩ cho bản thân, cho bố mẹ con nhé. Vâng, thưa mẹ. Tôi hiểu bố mẹ nhìn tôi như vậy cũng rất đau lòng, còn lo cho tôi không hiểu chuyện mà làm điều dại dột. Nên mẹ dặn tôi phải biết quý trọng bản thân mình. Tình yêu thương của bố mẹ là bao la vô bờ bến. Bố mẹ luôn là người có tầm nhìn xa hơn cả chúng tôi nghỉ dặm. Nước mắt nóng bỏng rơi xuống làm con tim tôi bỏng rát. Nhưng tôi cố gắng nước mắt không để bố mẹ phải phiền lòng. Sáng hôm sau, Hoàng Phi đưa tôi và Như Lan ra bên xe. Cả hai hốt hoảng la lên khi thấy bộ mặt phờ phạc, hai mắt sưng húp của tôi. Hải Yến, cậu làm sao vậy? Tôi cố tỏ ra cứng cỏi. Tớ không sao, thôi mình lên xe, kẻo trễ giờ làm. Nói rồi tôi gật đầu chào Hoàng Phi rồi vội vàng lên xe. Như Lan lật đật chạy theo để lại Hoàng Phi một mình ngơ ngác. Xe chuyển bánh đến thành phố A. Như Lan đến nhà máy làm việc, còn tôi xin nghỉ về nhà trọ với thân thể mệt mỏi không còn sức lực. Để hôm qua do khóc nhiều, mất ngủ lại không ăn gì, nên tôi như cái xác không hồn, đầu váng mắt hoa, còn ngây ngất sốt. Tôi nặng nề bước vào giường nằm rồi thiếp đi trong mệt mỏi. Không biết tôi ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy tôi có cảm giác trên trán vương vướng, hai mí mắt khó chịu. Tôi dụ mắt mở ra thì thấy anh ngồi bên cạnh đang cầm tay tôi, ánh mắt xa xa. Tôi giật mình ngồi dậy nhưng không tin vào mắt mình. Sao anh lại ở đây? Hay là tôi đang mơ? Tôi đưa tay sờ vào má anh để xem phản ứng. Anh ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng nói. Em vẫn còn sốt đấy. Lúc anh đến em sốt cao. Anh đắp hạ sốt cho em. Là nữa em ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Tôi ngơ ngác hỏi anh. Sao anh lại ở đây? Anh đến bao giờ vậy? Anh và đồng nghiệp bắt được phạm nhân áp tải về trại. Anh xin nghỉ mấy hôm rồi về đây luôn. Lúc anh đến em đang ngủ sốt cao mê man nên không biết. Từ khi tôi và anh yêu nhau, Như Lan có đưa cho anh chìa khóa dự phòng để anh tiện sử dụng. Anh hôn lên trán tôi dịu dàng nói. Em khóc sừng mát rồi này, xấu quá, lại không chịu ăn, gầy đi nhiều như vậy, anh buồn lắm, em biết không? Anh có gọi cho em Long, chuyện ở nhà anh đã biết cả rồi. Vậy bây giờ phải làm sao hả anh? Em cứ bình tĩnh, đừng quá lo nghĩ. Sáng mai anh về huyện tìm hiểu rõ sự việc, rồi anh sẽ tính. Chỉ cần em luôn nhớ một điều, dù kết quả có ra sao thì trái tim anh chỉ có em thôi. Hãy tin anh. Vâng, em hiểu rồi. Tôi hiểu lúc này lòng anh cũng đang rối bời, tâm trạng của anh cũng không hơn gì tôi. Chỉ có điều anh không bộ lộ ra ngoài mà thôi. Anh phải vượt qua chặng đường dài để đến với tôi, chắc hẳn rất mệt mỏi. Tôi thương anh, không muốn anh phải suy nghĩ nhiều, nên ngoan ngoãn hết thảy đều nghe theo sắp xếp của anh. Anh lấy cháo sẻ cảm thơm mùi hành với tiểu tô giúp cho tôi ăn, lấy thuốc cho tôi uống, dùng khăn ấm lau tay cho tôi, rồi đỡ tôi nằm xuống, bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe. Anh ân cần chu đáo giống như mẹ tôi vẫn chăm sóc tôi vậy, mà tôi ngấn lệ vì cảm động, vì thương anh, vì đau xót và vì thầm ước anh mãi ở bên tôi như vậy. Anh đợi Như Lan đi làm về cùng ăn cơm, rồi nhờ Như Lan chăm sóc tôi, sau đó anh ra bến xe về quê. Hai hôm sau, lúc tôi và Như Lan đi làm về, thấy anh đang nấu cơm. Tôi vội vàng chạy lại phụ cho anh. Ánh mắt của anh dịu dàng nhìn tôi. Em khỏe hẳn chưa? Còn mệt không? Ngồi nghỉ một lát đi, để anh làm cho. Dạ, em khỏe rồi, anh yên tâm. Tôi và Như Lan phụ anh dọn dẹp. Ăn tối xong, tôi và anh đi dạo. Chúng tôi sẽ vào quán cà phê trong một chỗ ngồi yên tĩnh. Tình yêu chưa từng nếm trải thì sao biết được nó ngọt ngào. Nhưng nếm trải rồi mới biết được vị mặn chát của nó. Nhưng khi yêu quá sâu sắc thì thật rất khó dừng lại được. Anh ngồi bên tôi, ôm tôi vào lòng, ánh mắt buồn xa xăm. Nhìn sâu vào đôi mắt anh, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi. Chắc hẳn anh đã đến công an huyện đọc hồ sơ của cô tôi, tìm hiểu, xem xét và có cuộc nói chuyện rất căng thẳng với bố mẹ mà không có kết quả khả quan. Anh là người đàn ông mạnh mẽ, anh muốn dùng bờ vai vững chắc của mình để cho tôi dựa vào. Nhưng bây giờ lòng anh chắc cũng đang rối bời, giằng xé, mâu thuẫn, chưa tìm được lối đi nào cho chúng tôi. Sự im lặng, trầm tĩnh của anh chính là đáp án rõ ràng nhất mà khi yêu anh, tôi luôn dùng trái tim mình để cảm nhận. Tôi lặng lẽ dựa vào đầu vai anh, cùng anh ngắm nhìn thành phố về đêm trong ánh điện rực rỡ lung linh. Chúng tôi cứ ngồi như vậy rất lâu, thả hồn bay vào mông lung khao khát, gặm nhấm. Đột nhiên, anh nhẹ nhàng hỏi tôi. Nếu như anh nói cả cuộc đời anh chỉ yêu có mình em, vậy chúng ta sẽ buông bỏ tất cả để ở bên nhau. Em có dám đi theo anh không? Tôi chua xót, lòng thấy nhói đau. Tôi sẵn sàng đi theo anh đến chân trời góc bể. Nơi nào có anh thì nơi ấy có tôi. Và tôi không bao giờ hối hận về sự lựa chọn ấy. Nhưng còn anh thì sao? Anh là người cảnh sát nhân dân, khoác trên mình bộ cảnh phục trang nghiêm. Công việc của anh rất cao quý, có phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mọi người. Anh là niềm tự hào của bố mẹ đã dày công vun đắp, đặt bao hy vọng tâm huyết nuôi anh khôn lớn trưởng thành. Anh là tấm gương để các em học tập thần tượng và anh là người mà tôi yêu bằng cả con tim. Vậy nếu như anh buông bỏ tất cả vì tôi, vì tình yêu, thì chắc chắn bố mẹ anh sẽ rất đau lòng và thất vọng. Bao nhiêu khổ luyện, học tập, phấn đấu cũng lại trở về cột mốc ban đầu. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, tôi đã không đủ dũng khí để nghĩ tiếp. Nếu mà tôi tràn ra cay cay nơi khóe mi. Mong muốn lớn nhất của cuộc đời em là được ở bên anh. Dù có đánh đổi tất cả, em cũng không hề hối hận. Nhưng bố mẹ em đã dạy bảo em trước khi quyết định làm một việc gì đó, không chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà phải nghĩ cho bố mẹ, cho những người xung quanh mà ta yêu quý. Anh lặng lẽ lau nước mắt cho tôi, ôm chặt tôi hơn, thở dài buồn bã. Vì chúng tôi yêu nhau, coi đối phương như máu thịt của mình, nên chúng tôi rất hiểu nhau, cảm nhận được suy nghĩ của nhau, tôn trọng những quyết định của nhau, nên không bao giờ chúng tôi phải tranh cãi, bàn luận về một vấn đề nào đó quá lâu. Chúng tôi hiểu nhau nhiều, nên con tim của chúng tôi lại càng đau đớn, giằng xé nhiều hơn. Nó kết tụ lại thành nỗi bi thương, thành vết sẹo mà chúng tôi lại phải gặm nhấm nó mỗi ngày. Sau 3 ngày nghỉ, anh lại trở về huyện S tiếp tục công tác. Hàng ngày, chúng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm trò chuyện với nhau. Anh luôn nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi nhiều một chút. Anh vẫn vậy, luôn làm cho con tim tôi thổn thức, xa xa và mong chờ. Vì khoảng cách quá xa, nên chỉ khi nào vào ngày nghỉ lễ dài, anh mới thu xếp được thời gian về thăm tôi. Thời thoát cũng đã một năm nữa trôi qua, thời gian có thể làm cho con người tĩnh tâm lại, có thể làm cho lòng người một chút lắng đọng bình yên. Nhưng với hai chúng tôi mà nói, khoảng cách là nỗi nhớ thương mong mỏi và khao khát. Những lúc cô đơn nhớ anh, tôi thường ngắm nhìn tấm hình của anh rồi khóc, rồi cười. Còn anh nhớ tôi lại lấy phong bì có nhánh cỏ mật nâng niu âu yếm vui vẻ. Chúng tôi luôn tự hỏi rằng, tình yêu là gì mà để cho bao người phải rơi lệ, phải hoài niệm nhớ nhung đau khổ? Phải chăng trong cuộc sống này không thể thiếu đi mùi vị của tình yêu, cho dù tình yêu đó mang đến hạnh phúc hay đau khổ? Bố mẹ tôi, anh chị em trong gia đình, Hoàng Phi, Như Lan, mỗi khi nhìn thấy bộ mặt thất thần của tôi, ai cũng động viên khuyên bảo này nọ, nhưng cũng chỉ là lời khuyên, chứ tất cả mọi người đều hiểu, mối tình của chúng tôi bảo buông thì hai chúng tôi không buông được, còn bảo tiếp tục thì cũng chẳng biết bao giờ mới có kết quả, nên cũng chỉ biết thở dài. Còn hai chúng tôi, mỗi lần vào ngày nghỉ dài, anh lại về thăm tôi, dẫn tôi đi xem ca nhạc, đi dạo phố, đôi khi cũng lắm hạn mua cạo tóc rồi chải đầu cạo tóc cho tôi. Anh luôn khen mái tóc tôi dài. Anh còn mua cho tôi những đồ dùng mà tôi yêu thích. Nếu tôi không nhận, anh sẽ giận vì anh thường nói anh chưa làm gì cho tôi cả, chỉ có bấy nhiêu thôi. Ở bên anh tôi được quan tâm, chăm sóc, ân cần chu đáo, cảm giác vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Hai chúng tôi vẫn vậy, tay trong tay si mê, lưu luyến, không nỡ rời xa. Mùa thu đã về, tia nắng nhẹ nhàng ánh lên những chiếc lá vàng rơi lấp lánh. gió vui đùa của lá bay lên không trung. Một ngày đẹp trời, Hoàng Phi và Như Lan đã tổ chức lễ thành hôn. Cô dâu chú rể hôm nay xinh đẹp như mộng ước, tay trong tay hạnh phúc bước vào lễ đường. Bố mẹ, người thân, bạn bè hân hoan chúc mừng đôi bạn trẻ về chung một nhà trăm năm hạnh phúc, bạch niên dài lão. Sau hôn lễ, Như Lan lại lên thành phố A làm việc với tôi. Tuy sửa mộc của gia đình Hoàng Phi vẫn thuê người làm, nhưng Hoàng Phi muốn Như Lan tiếp tục công việc mà Như Lan yêu thích. Một hôm vào bữa ăn tối, Như Lan hỏi tôi: Hải Yến, mày và anh Dũng cứ tiếp tục như vậy đến bao giờ? Thế mày bảo tao phải làm sao? Vấn đề này ở mày, chứ sao lại hỏi tao? Tôi thở dài, tao cũng không biết nữa, anh Dũng bảo thế nào thì tao theo như vậy thôi. Như Lan ngập ngừng: Hôm tao tổ chức hôn lễ, mọi người đều khen phủ dâu, phủ rể là một đôi rất đẹp đấy. Tôi lại nhớ hôm đó tôi là phủ dâu, còn anh họ Hoàng Phi là phủ rể. Ý mày muốn ghép đôi phải không? Ừ, thì đấy. Tao biết anh Dũng là người tốt, nhưng không thể đến với nhau thì buông tay đi. Bố mẹ mày cũng mong làm đấy, mà anh Minh, phủ rể hỏi thăm mày đấy. Thôi, tao xin mày, cả cuộc đời này tao chỉ yêu anh Dũng thôi. Mày và anh Dũng yêu nhau gần 3 năm rồi còn gì, đâu có kết quả. Trước đây tao rất ngưỡng mộ tình yêu của mày, nhưng bây giờ tao khuyên mày tỉnh táo một chút. Tao biết mày quan tâm tao, nhưng bây giờ tao chưa nghĩ được gì cả. Ừ, thôi, cứ từ từ nghĩ đi nhé. Tôi biết, Như Lan cũng rất hiểu về tình yêu của tôi và anh. Chúng tôi đang ở trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Nếu tôi đồng ý để cho anh buông bỏ tất cả, bất chấp đoạt lấy hạnh phúc, thì tôi không đủ dũng khí. Vì tôi nghĩ cho anh, tôi nghĩ cho bố mẹ anh. Còn bảo tôi chia xa thì lại quá đau lòng, không thể chấp nhận. Từ ngày mẹ anh lên nhà nói chuyện với bố mẹ tôi, anh cũng hại, không dám lên thăm gia đình. Hồ sơ sổ đen của cô tôi vẫn được lưu trữ theo dõi, nên tình yêu của chúng tôi vẫn không có lối thoát. Hai chúng tôi thì cố chấp cứ nắm chặt tay nhau, không chịu buông. Hai bên gia đình, bạn bè đều khuyên bảo nhiều lần, rồi lại mong mỏi chúng tôi mau đi tìm hạnh phúc khác cho mình. Nhưng chúng tôi vẫn vậy, không hề thay đổi. Xa nhau thì rơi lệ, trong lòng thương nhớ, đau xót. Nhưng mỗi lần gặp nhau thì lại gấp gáp, âu yếm, quan tâm, chăm sóc cho nhau. Xuân qua hè tới, thu về, đông sang, lại một năm nữa trôi qua, chúng tôi vẫn không hề thay đổi, vẫn là hai kẻ cô đơn hoài niệm một mối tình cố chấp. Một buổi sáng mùa xuân, bầu trời trong xanh, tia nắng ấm áp cũng không đủ xua tan giá lạnh của mùa đông còn sót lại. Tôi cùng Như Lan ăn sáng, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Như Lan này, sao mày lâu có tin vui vậy? Ừ, tao cũng không biết, có lẽ tao chậm chút. Thế mày đã đi bệnh viện kiểm tra chưa? Có, tuần trước về quê, Hoàng Phi còn đưa tao đi bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra bảo tao vào Hoàng Phi đều bình thường mà. Vậy hả, mày cố gắng bồi dưỡng vào, tao đang mong là mẹ đỡ đầu đấy nhá. Vậy còn mày thì sao, tao cũng đang mong như mày đấy. Tôi thở dài, tối nay mày về quê một mình nhá. Nhớ qua nhà tao, bảo bố mẹ tao là tao khỏe, tuần sau tao về. Mày ở lại sao? Ừ, anh Dũng vừa gọi nói, anh đi công tác ở gần đây, tối anh qua. Ừ, tao biết rồi. Chiều tối tan ca, Như Lan ra bến xe về quê. Trước khi đi về, Như Lan còn liếc mắt nhìn tôi một cái. Mày có biết vì sao Hoàng Phi cho tao ở lại thành phố A làm việc không? Thế không phải vì mày yêu nghề sao? Cái đó chỉ là giả thiết thôi, còn kết luận chính xác là tao và Hoàng Phi không yên tâm về mày đấy. Tao cảm ơn vợ chồng mày, đừng hao tâm tổn trí với tao nhiều thế. Chúng tao yêu nhau là định mệnh rồi. Thôi, bây giờ có nói gì chắc mày cũng không để ý, tao đầu hàng vậy. Ừ, thôi, mày đi nhanh kẻo muộn giờ. Nhờ Lan đi rồi, tôi cũng bước vội về nhà trọ. Vào trong nhà, tôi đã thấy bóng lưng anh đang loay hoay nấu ăn. Tôi nhẹ nhàng đi tới, vòng tay ôm eo anh. Ê, anh có giật mình không nào? Không đâu, cỏ mật của anh, em vào nhà là anh đã biết rồi. Thật sao, em không thấy anh phản ứng gì cả. Anh dùng môi dán lật miếng trứng úp trên chảo. Anh đã đợi em đến bên anh đấy thôi. Tôi nũng nịu hôn lên má anh. Thế anh nói xem, anh dựa vào đâu để biết em xuất hiện nào? Anh chậm rãi xúc trứng ra đĩa, tắt bếp, rửa tay, rồi quay lại nhìn vào mắt tôi cười nhẹ nhàng. Nào, ra đây ngồi, anh nói cho em nghe. Anh kéo ghế ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi âu yếm. Cô bé ngốc của anh, dù em cố tình đi thật nhẹ nhàng, anh vẫn nhận ra mùi hương của em rất quen thuộc với anh. Không nhìn bằng mắt, không cần dùng nghiệp vụ chuyên môn, mà anh cảm nhận em bằng trái tim, em hiểu không? Thưa anh cảnh sát, em thua rồi, hôm nay anh nấu những món gì mà thơm thế? Toàn món em thích đấy, canh cá me chua, trứng ốp, chả rán, thịt kho tàu, rau cải ngầu luộc. Anh của em là số 1, giỏi việc nước lại đảm việc nhà. Thử hỏi sao em có thể yên tâm giao anh cho ai được chứ? Em nhất định chiếm giữ anh cả đời thôi. Anh cũng vậy, anh cũng không nhường em cho bất kỳ ai đâu. Em phải luôn nhớ như vậy nhé. Vâng, em xin tuân lệnh ông xã. Anh đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi tôi, môi lưỡi cuồn quýt say mê. Cho tới khi tôi sắp ngải thở, anh mới buông tôi ra. Em đi tắm rồi ăn cơm, anh dọn dẹp một chút. Vâng anh. Chúng tôi tắm xong rồi ăn cơm, mùi thức ăn ngon làm cho bụng tôi reo lên cảm giác đói. Anh gỡ cá rồi cắt chả xúc cho tôi ăn. Em ăn nhiều một chút cho khỏe, gầy quá là không xinh đâu đấy. Ông xã, anh cũng ăn nhiều một chút mới có sức làm việc chứ. Hai chúng tôi cùng cười hạnh phúc, xúc cơm cho nhau ăn đến khi bụng no nê mới hài lòng dọn dẹp. Sau đó anh ôm tôi vào lòng ngồi xem chuyên mục thời sự mà anh quan tâm nhất. Xem xong chúng tôi đi ngủ, anh với tay bật đèn ngủ. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh nam tính cương nghị, sống mũi cao, đôi mắt sáng như ánh sao và đôi môi đỏ căng tràn sức sống của anh. Còn anh nhìn tôi nồng nàn, âu yếm, si mê. Anh ghé sát vào tay tôi nhẹ nhàng quyến rũ. Có phải anh rất đẹp trai không? Hôm nay là ngày đặc biệt, anh sẽ để em tùy ý ăn thịt anh đấy. Nói xong, không để tôi kịp phản ứng, anh cắn nhẹ vành tai tôi, hôn lên hai mí mắt, xuống chóp mũi, dừng lại trên đôi môi, rồi hôn xuống cổ, xuống bờ vai của tôi. Anh mơn man nhẹ nhàng, mê hoặc, khiến tôi cảm giác nhột nhột, tôi bật cười khúc khích. Em nhột, không phải anh nói để em ăn thịt anh sao? Vậy anh nhường cho em ăn này. Nói rồi, anh dùng đôi tay cơ bắp dàn chắc, nhấc bổng đặt tôi nằm trên người anh, cất giọng đầy ma mị. Nếu chúng ta không kế hoạch, thì con của chúng ta cũng lớn rồi nhỉ? Vậy đêm nay, em xin cho anh một thằng cu hay cái tí để anh chăm sóc mẹ con em nhé. Tôi thấy cổ họng như đang ngắt. Ước mơ của anh đơn giản vậy mà chúng tôi không dám thực hiện. Ranh giới mong manh giữa tình yêu và sự nghiệp phải lựa chọn một trong hai, thật phũ phàng. Tôi thấy thương anh biết bao, lòng tôi chua xót. Tôi nhắm lại, gạt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Ở bên anh, tôi không muốn nghĩ nhiều, tôi muốn quên đi tất cả những đau khổ. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi mới được ở bên nhau. Tôi chỉ muốn cùng anh tận hưởng hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tôi, giọng buồn buồn. Có phải anh cho em một tình yêu mà không thể cho em một gia đình? Anh thật vô dụng phải không em? Cái gì là mơ ước của đời người? Cái gì là cao cả của sự nghiệp? Anh muốn buông bỏ tất cả. Anh chỉ cần có em thôi. Em hiểu không? Tình yêu không có lỗi. Chúng ta cũng không có lỗi, mà cuộc đời này có lỗi với chúng ta. Trong trái tim em, anh là người đàn ông lý tưởng mà em yêu nhất. Cho dù sau này có thế nào, được ở bên anh là em hạnh phúc, anh biết không? Vậy chúng ta sẽ quên hết tất cả, chỉ có anh và em thôi, được không em? Vâng, ông xã. Và đêm đó, hai trái tim thổn thức khao khát bên nhau, thể xác và linh hồn hòa trộn thành một. Tiết tấu ngọt ngào, si mê cuồn quýt, dây dưa không muốn tách rời. Khi chúng tôi tỉnh dậy, mặt trời đã đứng bóng, anh nhẹ nhàng xuống giường hôn lên trán tôi âu yếm. Em nằm ngủ thêm chút đi, để anh dậy nấu ăn. Anh à, đừng nấu nhiều làm chi cho vất vả, hôm nay ăn phở nhá. Ừ, được rồi. Quả thật anh rất khéo tay, tài nghệ nấu ăn rất ngon. Nhìn bát phở nghi ngút bốc khói, vị ngọt của thịt trong nước dùng, cọng mì giòn dai vừa phải. Những miếng thịt được thái mỏng xen kẽ màu xanh của hành lá, rau thơm trông thật mát mắt. Khi ăn, chúng tôi thường cho thêm một chút vị chua của chanh, một chút vị cay của tương ớt. Mùi gia vị của món ăn cũng giống như mùi vị của cuộc sống, của tình yêu hòa quyện vào nhau, cho tôi một cảm giác vừa ngọt ngào, hạnh phúc, xen lẫn chua chát cay nồng. Cuộc đời là như vậy, không có gì là hoàn hảo cả, mà phải xem chúng ta chấp nhận như thế nào mà thôi. Ông xã, anh không cần lao tâm khổ tứ vì em đâu. Em tự nguyện chút vào túi anh vô điều kiện mà. Thật không? Em nói phải giữ lời đấy nhé. Vâng, em hứa. Hai chúng tôi ăn chung một bát, anh thích sự lãng mạn ấy. Em bảo như vậy khi xa anh, tôi sẽ nhớ anh, nhớ những kỷ niệm khi chúng tôi bên nhau. Nhìn anh cười hiền hòa, dịu dàng giúp cho tôi ăn, tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Tôi sẽ nhất định cả đời không buông tay. Một người tuyệt vời như anh, liệu tôi có thể tìm ở đâu ra chứ? Tôi chỉ cười khúc khích vì ý nghĩ của mình. Thấy tôi cười, anh thất thần. Em được trai đẹp giúp cho anh nên cười hoài. Em mà cười như vậy, anh không chịu nổi đâu. Rất quyến rũ đấy, em biết không hả? Anh, tại anh ấy, chăm sóc em giống như mẹ chăm sóc cho em lúc còn nhỏ vậy. Em hạnh phúc quá nên không khép được miệng thôi mà. Vậy mau lấy thân để đáp anh đi. Chả phải tối qua anh ăn sạch em sao? Anh vẫn đói, anh muốn ăn nữa. Vậy được thôi, à để em xúc cho anh ăn nào. Không, anh muốn ăn em cơ. Vậy anh ăn hết bát phở này mới có sức chứ. Ừ, cũng được, ý kiến hay đấy. Anh thích nhất là trí thông minh xuất chúng của em đấy. Hai chúng tôi cùng cười vui vẻ và ăn hết sạch sành sanh, sau đó cùng nhau dọn dẹp. Anh lại gần ôm eo tôi, cọ cọ cằm vào tóc tôi, rồi lướt xuống tai âu yếm nói nhỏ. Cỏ mật của anh, chiều nay em muốn đi đâu nào? Anh, chúng ta đi biển nhé. Được, em chuẩn bị đi, nhớ mang theo áo khoác kẻo lạnh. Vâng ạ. Thành phố A nằm ở phía đông bắc, nơi có biển đảo và khu du lịch xanh lam thắng cảnh. Mùa xuân thời tiết còn đọng lại một chút lành lạnh. Bãi biển vắng người, thỉnh thoảng có những đôi uyên ương và du khách nơi xa đến đây đi dạo trên bãi biển như chúng tôi. Anh cõng tôi trên lưng chạy đùa cùng gió. Anh xoay tròn tôi để lưu lại vết chân trên cát. Anh ôm tôi vào lòng và gọi to trong gió. Biển ơi, biển có biết chúng tôi yêu nhau không? Biển ơi, tôi yêu em nhiều, nhiều lắm. Tôi cười hạnh phúc cùng tiếng anh hòa nhịp trong gió. Biển ơi, em yêu anh nhiều lắm. Em muốn nhờ gió gửi lời đến anh. Em rất rất yêu anh. Tiếng gió phi phù như đáp lời anh rằng, gió biết tình yêu trong anh bao la như mặt biển. Sóng dì dào thủ thỉ bên tai anh rằng, tình cảm của anh sâu như đáy biển phẳng lặng. Còn tôi biết rằng, anh là tất cả những gì mà tôi mơ ước, hy vọng. Ánh mắt của anh quảng đại như chứa đựng cả bầu trời có biển và tôi ở trong đó. Chúng tôi nắm tay nhau đi trên bãi biển, cát trắng như da vui dưới chân, như lưu luyến khi chúng tôi rời xa. Anh và tôi trở lại thành phố, chúng tôi vào nhà hàng ăn cơm, rồi anh đưa tôi về nhà trọ lưu luyến hồn tạm biệt. Ánh mắt anh âu yếm dịu dàng. Đến giờ anh phải đi rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ngày nghỉ anh lại về thăm em. Vâng, anh đi cẩn thận. Tôi nhón chân lên hôn vào má anh, rồi tự tay đội mũ bảo hiểm chốt giấy an toàn cho anh. Ngắm nhìn bóng anh khuất dần mới vào trong nhà, ngả lưng trên giường mân mê chiếc nhẫn trên tay, trầm tư suy nghĩ. Hôm qua anh cùng đồng nghiệp đi công tác, sau đó sẽ vào nhà đồng nghiệp cùng ở thành phố A, cách nhà trọ của tôi gần chục cây số. Anh mượn xe về thăm tôi, chẳng bao giờ anh cũng sắp đến nhà bạn rồi. Tôi thở dài, không biết bao giờ lại được gặp anh. Khoảng cách quá xa, còn tôi lại phải bận rộn với công việc của mình. Tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông di động vang lên. Tôi áp di động lên nghe. Alo, cô là Hải Yến, người nhà của chủ nhân chiếc di động này phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Tôi ngồi bật dậy nhìn vào màn hình di động tên của anh, hoảng hốt lắp bắp. Dạ có việc gì không anh? Hiện tại anh ấy bị tai nạn, hôn mê ngã ở ngã ba, lỗi rẽ xuống thành phố A. Chúng tôi đang gọi xe cứu thương, cô có thể đến đây không? Vâng, tôi sẽ đến ngay.